Phần 6 bộ truyện, thập niên 90, Ác phụ đương gia. Tác giả, Lão Hồ Thập Bát. Editor, Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 41. Đại dương nữ sĩ phảng phất giống như quả cà tím bị sương giá đánh tan, không còn khí thế ngày đó. Vì mặt mũi Trương Văn Thuận, Lâm Phượng Âm mời họ ngồi trong phòng rồi pha trà cho họ. Cô không cần bận rộn. Vì tôi tới nói vài câu, nói xong liền rời đi, đúng không? Trương Văn Thuận nhìn về phía bà ta dẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, còn kém muốn chọc cho bà ta cái, để bà ta đừng viết hết tâm tư lên mặt. À, đúng rồi, Văn Thuận nói cô là bạn nó, nếu cô nói sớm hơn, thì tôi cần tiền của cô làm gì? Dù sao về sau đều là người một nhà. Lâm Phượng Âm thần sắc xấu hổ, đang muốn giải thích, Trương Văn Thuận đã cấp tốc đổi chủ đề. Ý của dì tôi là cô có thể thuê hai phòng với giá mà em họ tôi đã nói với cô tùy ý trang trí theo cách của cô, chỉ cần không đem phòng ở phá hủy là được. Đại dương nữ sĩ nghĩ rằng thành tích đáng tự hào nhất của mình sẽ bị người khác ném vào, bà ta lập tức thịt đau không thôi nói, nhưng cô kiềm chế một chút, đừng hủy đi quá nhiều, không được vẽ bậy lên tường, kính không thể đập dở, nhất định phải mỗi ngày quét dọn, tôi sẽ quay lại kiểm tra đột xuất, dạng nhất. Ehem. Trương Văn Thuận ho khan một tiếng, vội vàng níu cánh tay bà ta nói, không phải mẹ cháu tìm gì có chuyện sao? Lâm Phượng Âm vốn ban đầu 400 tệ cũng không muốn đưa cho bà ta, nhưng Trương Văn Thuận giúp đỡ đáp cầu dắt mối hết lần này đến lần khác. Nói hết lời đều đến 500, chỉ có thể nhịn xuống khó chịu, ký một năm hiệp nghị. Một năm sau có thể mở liền mở, không mở được thì cô trực tiếp rời đi. Trực giác của phụ nữ rất kỳ lạ. Cô chính là cảm thấy đại dương nữ sĩ không phải đèn cạn dầu, không nên ở lâu. Sau khi trả tiền, tìm người trung gian, ký hợp đồng thuê nhà, Lâm Phượng Âm bắt đầu bận rộn. Một mặt muốn đúng hạn ra quầy, một mặt phải tăng tốc trang trí cửa hàng. Trương Văn Thuận lại giới thiệu cho cô một số thợ trang trí giỏi, đáng tin cậy, chi phí cũng không đắt, cô chỉ cần mỗi ngày đến kiểm tra tiến độ là được. Nhưng vấn đề mới lại tới phê duyệt chương trình không quá thuận lợi. Cô chỉ riêng việc chạy đến cục công thương đã 3 lần. Nguyên nhân là vì ngõ Đồng Tiền không phải là khu vực dành cho cá thể kinh doanh, phòng ở cũng không thuộc tính chất về cửa hàng. Trong cục cũng không cho trả lời, văn phòng cũng sẽ không phê duyệt, cũng không đưa ra lời nói chính xác, mà chỉ bảo cô quay về chờ. Bởi vì cô đã lâu không thuê được một cửa hàng thích hợp, việc cải tạo sông Tú Thủy càng ngày càng đến gần. Phê văn làm không được, bên kia lại không cho bán. Chẳng phải việc kinh doanh của cô sẽ bị gián đoạn sao? Người tiêu dùng rất dễ quên, nếu không lộ diện trong một khoảng thời gian thì danh tiếng tích lũy được trong khoảng thời gian này sẽ trở nên vô ích. Lâm Phượng Âm sầu đến khóe miệng nổi mụn lên, mặc dù cô rất xấu hổ khi làm phiền Trương Văn Thuận hết lần này đến lần khác, nhưng anh tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cũng mơ hồ nhận ra cô khó xử, nên đã đích thân đến cơ quan công thương và thuế 2 lần. Cùng người trong thôn so, anh ta có thể mở cửa hàng là người tài ba, nhưng trong mắt quan chức cũng chỉ là một người không có căn cơ, còn có tiền án tiền sự, nên cũng chẳng có ai xem hồ sơ của anh ta. Trương Văn Thuận thất bại tan tác mà quay trở về là lời cảnh tỉnh đầu tiên đối với Lâm Phượng Âm. Cô NCAM giác trước kia mình nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần có cái cửa hàng cùng lượng khách hàng là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Há không biết đây chỉ là dạng Lý Trường Chinh bước đầu tiên, còn lại 9.999 bước còn không biết sẽ đi đâu về đâu. Ai? Mẹ. Diệu Nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang nhíu của cô. Mẹ thở dài sẽ già đấy, chú của con không bao giờ thở dài. Lâm Phượng Âm cười khổ, chú của ngươi muốn cái gì có cái đó, kia là đương nhiên rồi. Diệu Nhiên nghiêng đầu, vậy mẹ không có cái gì. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô bé, Lâm Phượng Âm cũng không có cách nào nói cho cô bé biết chuyện của người lớn. Liền xoa xoa mái tóc mềm mại của cô bé nói, được rồi, nhanh làm bài tập đi, lát nữa còn có việc phải làm. Chẳng bao lâu, bọn trẻ đã làm xong bài tập về nhà, Lâm Phượng Âm đưa bọn chúng ra tiệm cơm Lợi Dân. Còn chưa tới cửa, đã có thể nghe thấy tiếng pháo lốp bốp bên tai không dứt, trong sân rộng vốn dĩ đã nhộn nhịp người qua lại, dòng người đến chúc mừng không dứt. Chúc mừng chị Hoàng, con trẻ đã làm mẹ chồng, người khác nào dám tin, thế này đứng cùng con dâu chính là hai chị em đấy. Ôi, cái miệng này ngọt quá. Hoàng Mỹ Phân cười đến răng không thấy được mắt, làm bộ nhéo má cô một cái. Trước kia là dây quanh áp đảng hỏi lung tung này kia, nhưng bây giờ cô ấy lại ôm dịu nhiên, trái một cái bảo bối, phải một câu thật xinh đẹp, như thể con ruột của cô ấy. Lâm Phượng Âm chỉ là nhàn nhạt cười cười, đưa một cái hồng bao, chúc mừng chị Hoàng, vợ chồng trẻ sớm sinh quý tử trăm năm tốt hợp. Hoàng Mỹ Phân mỉm cười nhận lấy, rồi dẫn họ đến chiếc bàn trống phía trước. Áp đảng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy không ít đồng bọn cùng thôn, một hồi liền giống như cá chạch chui vào chỗ nào tìm không được. Ngày đại hỷ, Lâm Phượng Âm cũng không quản thúc cậu, hai mẹ con ngồi bóc hạt dưa. Hoàng Mỹ Phân nhìn xem cũng mới tuổi hơn 40, con trai thế mà đã có thể cưới vợ. Cô con dâu chính là cô ấy tìm kiếm suy tính hồi lâu mới quyết định, đều mới mười mấy tuổi, còn là thiếu niên chưa đủ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Không ngờ cũng giống như ở trong thôn, trước tiên tổ chức tiệc rượu, có em bé rồi khi nào đủ tuổi thì chính thức đến lĩnh giấy. Quận huyện này giống như là một phiên bản mở rộng của thôn Dương Đầu. Chú ở chỗ này, chúng con ở chỗ này. Dịu nhiên hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, lao ra cửa chào đón. Chú, sao bây giờ mới đến, con với mẹ đến đã lâu rồi. Cô bé bĩu môi, tay trái ôm mẹ, tay phải ôm chú, giống như một cô công chúa nhỏ được bố mẹ yêu thương. Kim Châu khóe miệng giật giật, ấm áp nói, có việc. Lâm Phượng Âm thấy anh nhìn sang, bận bịu câu nệ mà cười cười gật gật đầu, ông chủ Kim. Kim Châu không hề tức giận vì cô khách khí, mà ngược lại còn ấm giọng hỏi, gần đây cô thế nào? Vẫn được, chỉ là bận việc ở cửa hàng thôi. Ồ, thuê ở chỗ nào? Lâm Phượng Âm còn chưa kịp mở miệng, Diệu Nhiên đã vội vàng nói, ngõ Đồng Tiền, đối diện bệnh viện là nhà thứ ba, rộng bằng phòng học của bọn con, toàn bộ đều là kính, rất đẹp. Kim Châu nhướng mày, khi nào mở cửa? Lâm Phượng Âm thở dài, theo tình hình này, có thể mở hay không vẫn là ẩn số. May mắn, Kim Sơn đã nhanh chóng đến, nói chuyện với con gái, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Các bàn khác đã ngồi không sai biệt lắm, chỉ còn hai bàn phía trước. À không, nói chính xác là còn một bàn rưỡi. Lâm Phượng Âm nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều người, nhưng lại không thấy bóng dáng của áp đảng. Cô cũng lười quản, thích ăn hay không thì tùy. Dù sao đến tối về nhà cũng sẽ không cho cậu ăn khuya. Ông chủ Kim và tôi sẽ ngồi ở đây, lão Lâm. Một nhóm đàn ông trung niên đi tới, có người hói đầu, có ưỡn lấy cái bụng lớn, trên mặt đều nở nụ cười nịnh nọt. Ông Lâm vội vàng nói, được rồi, Lý Cục Trưởng mời từ từ ngồi xuống. Lâm Phượng Âm nhìn về phía người dẫn đầu Lý Cục Trưởng, cảm thấy mình đã từng gặp qua ông ta. Có thể được vợ chồng Hoàng Mỹ Phân coi là khách quý, khẳng định không phú thì quý, cô hẳn là không có cơ hội gặp qua. Vừa lúc đối phương cũng nhìn sang, một đôi mắt dài nhỏ híp híp, xin chào. Lâm Phượng Âm mặc dù biết ông ấy là vì mặt mũi của ông chủ Kim, nhưng cô vẫn đứng dậy cùng ông ta cười nói, xin chào, Lý Cục Trưởng, mời ngồi. Giọng nói của cô là thật êm tai, như thể nó có ma lực riêng, khiến một nhóm đàn ông trung niên như mất hồn. Mọi người đều nhìn về phía ông chủ Kim, trong mắt đều viết hai chữ hâm mộ. Anh chàng nhà giàu mới nổi này thật biết cách hưởng thụ, tìm phụ nữ cũng có thể lên được mặt đài. Lâm Phượng Âm dường như không nhận thấy sự mập mờ trong mắt của họ, ngồi đoan trang cực kỳ, chợt có người khác hỏi, cô mới thoải mái trả lời, tuyệt không nhiều chuyện. Điều này càng khẳng định thân phận của cô trong mắt mọi người. Rất nhanh, món ăn lên bàn, cô trước lấy đồ ăn cho Diệu Nhiên, rồi bản thân mới tự mình ăn. Kim Sơn, người ngồi ở cách đó dài người, nhìn thấy trong mắt càng thêm cảm kích, thầm nghĩ trở về phải nói chuyện đàng hoàng với em trai mình, đừng già rồi mà vẫn lạnh lùng trừng mắt. Đôi mắt thon dài của Lý Cục Trưởng liếc nhìn giữa cô và anh em nhà họ Kim, đột nhiên mỉm cười nói, đồng chí Tiểu Lâm thật sự không nhớ tôi sao? Lâm Phượng Âm sững sờ. Cục trưởng Lý nháy mắt với Kim Châu ra hiệu, ông chủ Kim nhìn này, thật đúng là không nhớ rõ, ngày đó tại bệnh viện, lão Lưu còn nói cô ấy. Lâm Phượng Âm lúc này mới kịp phản ứng, vì này chính là cảnh sát trưởng quận mà ngày hôm đó ông Lưu đã giới thiệu với cô. Cô vội vàng gượng cười nói, chính là quên ai cũng không quên cục trưởng Lý ngài nha, tôi trước mời ngài một ly. Cô cầm ly rượu bước tới chỗ ông ta. Hôm nay cô ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi văn quá phối với chiếc quần ống loe rộng rãi. cả người lộ ra thanh xuân hoạt bát không ít, với kiểu tóc đuôi ngựa cao cao, trông cô giống như một sinh viên đại học. Những người đàn ông trung niên đều nhìn bộ dáng cô, một người cố tình nịnh nọt, một người khác cũng thích vuốt mông ngựa, nhanh chóng cùng với Lý Bảo Bình quen thuộc. Đối với Lý Bảo Bình, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cô cầm ly rượu nâng ly kính rượu từng người một. Lý Bảo Bình giới thiệu từng người, cô nhanh chóng ghi nhớ rõ ràng chức danh của mọi người. Đây là cục trưởng Bạch văn phòng công thương, hôm nay nếu không phải già Lâm gia diệt vui thì đã không có mặt ở đây, ông ấy là một người bận rộn. Cục trưởng Bạch giả giờ tức giận đấm ông ta một cái, lão Lý không tốt chút nào. Lâm Phượng Âm cười lên, à, vậy ra anh là giám đốc Bạch, tôi đã gặp qua anh. Ồ, người đàn ông trung niên nheo mắt lại, được người đẹp nhớ đến luôn luôn là chuyện tốt. Mấy ngày trước tôi đến văn phòng của anh để xin phê duyệt, nhìn thấy anh là quan chức cấp cao, tôi không dám ra mặt, cái này thật đúng là. Trong nội tâm cô thật muốn nôn, cái này mông ngựa đập đến thật không có trình độ. Chịu không nổi, nhưng các ông chủ lớn đều muốn nghe. Khuôn mặt già nua của cục trưởng Bạch lập tức nở nụ cười như hoa cúc. Ồ, là xin giấy phép gì đây? Lâm Phượng Âm thấy anh ta đã mắc câu, lập tức đem việc mở một cửa hàng quần áo nói ra, nhấn mạnh rằng cô không thể xin được giấy phép kinh doanh. Bản thân gấp đến độ miệng nổi đầy mụn nước, miệng cũng không đề cập đến trì hoãn của nhân viên, cuối cùng còn phải cảm khái bọn họ vì nhân dân phục vụ vất vả. Trước mặt nhiều người như vậy, cục trưởng Bạch chỉ có thể sảng khoái đáp ứng, được rồi, chiều mai cô có thể mang tài liệu đến phòng 305 gặp tôi. Lý Bảo Bình con ngươi đảo một vòng, tự nhiên muốn khen ngợi ông ta đã làm việc chăm chỉ, lo liệu mọi việc coi như xong. Lâm Phượng Âm trong lòng như có tảng đá rơi xuống, lần đầu tiên cô ý thức được, có người vẫn tốt hơn có tiền, mà cô có được người này là nhờ vào ông chủ Kim. Cô nhìn hướng mắt về phía Kim Châu đầy biết ơn, ai ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt đen thui của anh, khóe mắt còn không muốn nhìn cô một cái. Trước đây cô có thể không hiểu, nhưng đêm nay mình cũng có thể ý thức được, mình nịnh bợ sắc mặt của người khác, thật sự là quá xấu xí phải không? Nhưng cô là một người phụ nữ có thể như thế nào đây? Không thể xin giấy phép kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh không thể mở cửa hàng, dù cho dụng trộm mở, người khác sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ phá đổ cô. Không kiếm được tiền, cô làm sao có thể nuôi sống một nhà lớn nhỏ? Cha mẹ chồng đã lớn tuổi già yếu, sinh bệnh nằm viện cô có thể không cho họ tiền được sao? Cô và Trương Xuân Hoa tuyệt đối không thể có quan hệ thân thiết với nhau, nhưng chung quy bà ta cũng là bà nội áp đảng, coi như gì áp đảng, cô cũng phải chu cấp cho mẹ chồng lúc tuổi già. Bây giờ cô đối xử với mẹ chồng như thế nào, thì áp đảng sau này cũng sẽ noi gương cô mà học. Áp đảng hiện tại chỉ mới học cấp thấp, về nhà cô vẫn có thể phụ đạo cậu làm bài tập về nhà, về sau cấp cao làm sao bây giờ? Cấp 2, cấp 3 làm sao bây giờ? Thuê gia sư không tốn tiền chắc. Sống trong khuôn viên trường không tốn tiền chắc. Vào đại học không tốn tiền chắc. Cô vốn không có cao quý, chỉ là một nữ nhân thô tục. Chương 42. Sau khi nhận được phê duyệt, cô đã làm thủ tục đóng thuế, quá trình lúc kết thúc, trang trí cửa hàng cũng không sai biệt lắm. Biển hiệu là một tấm bảng nhựa khổng lồ màu đỏ có dòng chữ cửa hàng thời trang Phượng Âm 5 chữ phi thường dễ thấy. Kéo dài qua hai căn phòng, xung quanh được gắn đèn màu vàng, sau khi trời tối đèn được bật lên, toàn bộ con hẻm sẽ được chiếu sáng. Lâm Phượng Âm treo một tấm biển ngay đầu con hẻm với nội dung cửa hàng thời trang Phượng Âm vào hẻm 8 mét, thực tế khoảng cách đại khái khoảng 15 mét. Nhưng chỉ cần mọi người bước vào là có thể nhìn thấy tấm biển đèn màu vàng, lúc đấy cũng không quan tâm là 8 mét hay 15 mét. Dội dàng như vậy, cô cũng không để ý nhiều đến ngày tháng. Ngày mùng 1 tháng 6 Tú Thủy Hà không cho phép bày quầy bán hàng, ngày 30 tháng 5 cửa hàng thời trang sớm thử kinh doanh. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Lâm Phượng Âm chưa kịp ăn sáng, cô gần như dùng tốc độ chạy đến con hẻm đồng tiền, trên đường vừa chạy vừa ăn hai cái bánh bao. Mở cửa cuốn của cửa hàng, lộ ra sàn nhà màu nâu nhạt qua tấm kính pha lê, tủ kính bên trong treo một loạt giấy quần ống loe, tất cả đều là hàng thời trang nhập từ chợ Thâm Quyến. Sợi tổng hợp chẳng ra sao cả, nhưng thẳng ở kiểu dáng thì hợp thời trang. Cô biết khách hàng của mình chủ yếu là phụ nữ trong huyện, thậm chí cả phụ nữ ở các thôn, thị trấn xung quanh, với điều kiện kinh tế có hạn, không ai quan tâm đến chất lượng, chỉ quan tâm đến kiểu dáng. Hơn nữa, đó chẳng phải là đặc trưng của thời trang sao? Đã gọi là cửa hàng thời trang thì phải đúng giới danh của nó. Đem cửa hàng quét sạch sẽ, lại thay đổi vị trí của một vài chiếc giấy bày ra, kiểm kê hàng hóa rõ ràng, lúc này mặt trời cuối cùng cũng ló đầu. Lâm Phượng Âm lau mồ hôi trên trán, trong mắt cô ánh lên vẻ phấn khích khi nhìn thấy vị cứu tinh đang khoan thai đến chậm. Chị Hoàng ăn sáng chưa? Hoàng Mỹ Phân hai tay chống nạnh, đi vòng quanh cửa hàng một vòng. Chị vội vàng đến giúp em, làm gì có thời gian ăn cơm. Lâm Phượng Âm trong lòng cười thầm, cô ấy mở tiệm cơm lợn dân vốn dĩ 5:30 đã dậy mở cửa, hiện tại đến giúp mình thế mà lại bận bịu ngủ đến tận 9 giờ, đã dậy vẫn chưa ăn gì. Cô lập tức đi đến cổng bệnh viện mua cho cô ấy một tô mì bò, ngàn lời vạn lời cảm tạ cô ấy đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau khi ăn tô mì bò nóng hổi vào bụng, lại bị cô cho một sọt lời hữu ích, Hoàng Mỹ Phân lúc này mới lộ ra nụ cười, giúp cô dọn dẹp cửa hàng. Hôm nay đúng lúc là phiên chợ, Lâm Phượng Âm cũng đã dựng một gian hàng bên sông Tú Thủy, cô không chỉ quảng bá mà còn cần khách hàng quen mặt để thu hút khách hàng đến cửa hàng thực tế. Người cũng không thể chia ra, lại không có cách nào trông nom cửa hàng mới, nên nhất định phải tìm một người đáng tin cậy trông chừng. Cô lúc đầu cũng không muốn nhờ Hoàng Mỹ Phân, nhưng cô thực sự không có bạn bè, sống hai kiếp, người duy nhất cô có thể thực sự gọi là bạn chỉ có một người là Trương Văn Thuận. Nhưng anh ta là một người đàn ông to lớn, đến bán quần áo phụ nữ có khi còn dọa người ta bỏ chạy. Dĩ nhiên hôm nay vẫn còn đi học, mà lại là một cô bé, khách hàng không thể tin tưởng cô bé. Về phần Trương Xuân Hoa, Lưu Xảo Hoa và những người khác, cô trực tiếp bỏ qua. Càng nghĩ, đã có kinh nghiệm làm ăn, làm việc cũng còn đáng tin cậy, đồng thời còn có thể mời được đến cũng chỉ có Hoàng Mỹ Phân. Cho nên, đừng nói một bát bữa sáng, chính là 10 bát 8 bát cô cũng phải bưng lấy cho cô ấy, còn phải cảm kích cô ấy đấy. Để tránh việc khó nhớ giá cả, Lâm Phượng Âm đã sớm dán giá lên tất cả quần áo được bày bán, đem nhãn hiệu bên trên đối ứng với số liệu viết trên sổ, bổ sung giá bán. Hoàng Mỹ Phân chỉ đối giá cả là bán được. Tất nhiên, trước khi ra ngoài, cô nhét vào tay cô ấy một cái hồng bao thật dày. Dù sao, tiệm cơm người ta cũng đang kiếm tiền, trì hoãn một ngày cũng sẽ tổn thất một số tiền. Sau khi về đến nhà, cô lấy quần áo ra gian sông dựng một sạp bày bán, đồng thời dùng loa hô to. Cửa hàng thời trang Phượng Âm 3 ngày đầu khai trương đang có chương trình giảm giá, mua 2 chiếc được giảm 50%. Vào cửa hàng đều có quà, cô cứ thế lặp đi lặp lại, làm lỗ tai gần như điếc. Mấy người bán xung quanh đều ghét cô đến chết, cô vợ nhỏ này có nhiều ý kiến quanh co quá. Nhưng họ đã thử tính hung hãn của Lâm Phượng Âm, đường cũng không phải sở hữu của ai, bên cục công thương cũng không quản được, bọn họ chỉ có thể để cho cô tàn hại. Đương nhiên, Lâm Phượng Âm cũng không phải ngang ngược bá đạo, trước đó cô đã đưa cho mỗi người một túi trái cây theo mùa, tiện nghi, nên mọi người đều ngậm miệng. Thực sự là la hét nhiều cũng mệt mỏi, mặt phơi ngoài nắng, miệng đắng lưỡi khô, cô liền nhặt một quả lê gặm cho đỡ khát. Vừa gặm nhấm, vừa thở dài, vì nuôi sống gia đình, cô thật sự đã sống một cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. 12 giờ rưỡi, mọi người lần lượt đi ăn, Trương Xuân Hoa mới mang theo hộp cơm khoan thai tới chậm. Lâm Phượng Âm nuốt ngụm táo, vội vàng chạy đến cửa hàng nhìn một chút. Khi nhìn thấy cửa sổ trưng bày vẫn như lúc rời đi, trong lòng cô chợt nhói lên. Quần áo treo trên móc bên trong lúc đi thế nào, bây giờ vẫn như vậy. Ngược lại trên chiếc bàn nhỏ có 7-8 ly nước. Cô ấy gần như không đứng dậy được, chẳng lẽ cả một buổi sáng toàn là những người đến xem náo nhiệt sao? Hoàng Mỹ Phân bước ra khỏi nhà kho, em ngốc à? Hoàng, chị Hoàng, chuyện này, cô không dám nói gì, sợ sự thật sẽ như cô phỏng đoán, cửa hàng thời trang chưa xuất sư đã chết. Hoàng Mỹ Phân chống tay lên hông, ha ha cười to dài tiếng, cười đến eo đều không thẳng lên được, đến nước mắt còn chảy ra, rồi chỉ vào dãy quần áo nói, nhìn kỹ đi, em ghi nhã ở đó còn không? Soạt. Lâm Phượng Âm kéo bộ quần áo được ép chặt vào nhau ra, mới nhận ra phía sau cổ áo quả thực không có bảng giá. Cô nóng lòng hỏi, là đều bán? Bán hết rồi à? Đúng vậy, em cũng không nhìn xem chị Hoàng là ai, sổ sách kế toán còn ở đây, nhiều người phức tạp, nên tiền chị để trong túi của chị. Hoàng Mỹ Phân cởi túi bên hông ra, kéo khóa, lấy ra vài nắm tiền nhăn nheo. Chỉ có thể nói, phương pháp tuyên truyền tàn bạo của cô cực kỳ hiệu quả. Nhiều người dọc sông Tú Thủy đã hỏi cửa hàng cô ở đâu, khi nào mở cửa, có phải là được nhận quà không? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, nhiều người đã đến cửa hàng ngay. Khi bước vào cửa hàng, Hoàng Mỹ Phân mỉm cười chào đón, phục vụ trà và nước. Ngoài ra còn có một khu vực tiếp khách đặc biệt với những chiếc ghế mây, mọi người có mua hay không không quan trọng, phàm vào cửa hàng đều được đưa một túi dệt. Chiếc túi màu đỏ chót to bằng tờ giấy A4, so với những chiếc túi nhựa thông thường đẹp mắt hơn hiều. Tay cầm chắc chắn, có thể xách được đồ nặng, về sau đi chợ cũng thuận tiện. Điều quan trọng nhất là trên hai mặt của túi được in dòng chữ cửa hàng thời trang Phượng Âm, có đính kèm địa chỉ bên dưới, chỉ cần một chiếc túi được gửi đi thì đó là một quảng cáo. Lâm Phượng Âm đến xưởng may để đặt làm theo yêu cầu, mặc dù giá mỗi chiếc là 20 xu, nhưng cô vẫn phải nhịn đau mà làm. Quả nhiên, mọi người đều thấy quần áo trong cửa hàng thực tế có chất lượng tốt hơn và thời trang hơn, ngoài ra còn có một phòng thử đồ nhỏ, cùng một số gương soi toàn thân lớn. Thử rồi không một ai không mua. Giấy và quần ống loe đều có giá cao, cũng có người không nỡ mua. Còn áo văn hóa thì có mấy tệ vẫn mềm giá hơn. Dù sao bắt người tay ngắn không ai bắt người tay dài phải không? Ở niên đại này, hầu hết mọi người đều tương đối thuần phát. Nhìn không ra nha Phượng Âm, em có đầu óc kinh doanh thật lớn. Ý tưởng như thế làm sao mà nghĩ ra được? Lâm Phượng Âm tuét miệng cười ngây ngô. Nghĩ sao? Đều là bị buộc. Mặc dù kiếp trước cô chưa từng làm kinh doanh gì, nhưng có thể nhìn nghe không ít, xem như chết một lần cũng có thể coi là một phúc lợi. Chẳng lẽ là có người dạy? Nói cho chị nghe đi, đừng có giấu giếm. Hoàng Mỹ Phân ánh mắt đầy bát quái lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào ngấn nước của cô. Thật là một gợn sóng ánh sáng. Ai nói đẹp mắt không thể làm cơm ăn? Cô ấy, Hoàng Mỹ Phân, sẽ là người đầu tiên xé miệng người đấy ra. Người không xấu không có quyền nói lời này. Cô ấy không khỏi sờ lên khuôn mặt vàng giọt đầy những tàn nhang, trong miệng vừa chua vừa cứng. Lâm Phượng Âm lại không mù, làm sao có thể không biết ý tứ của cô ấy, chỉ có thể giả vờ không hiểu. Chị Hoàng, dạo này sắc mặt của chị không tốt, có phải mệt quá không? Em có một lọ kem bảo vệ da, tối về em đưa cho chị, bình thường vẫn là chú ý nghỉ ngơi nhiều. Ơn huệ nhỏ thu mua lòng người, cô vẫn có thể nói được. Hoàng Mỹ Phân cũng vui vẻ nhận lời. Lâm Phượng Âm quá rõ ràng đạo lý dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người, đã nhờ giả người ta, thì phải đưa cho người ta chỗ tốt. Cô ấy bất thình lình ép buộc chỉ cần không quá rõ ràng, cô đều giả vờ ngây ngốc. Dù sao, cái giá trở mặt với cô ấy cũng quá cao. Hôm nay nếu là đổi thành người khác, có thể bán được nhiều quần áo như vậy hay không không nói, cái chính là tiền cũng không chính xác được. Nghĩ đến đây đã thông suốt, Lâm Phượng Âm mới thả lỏng tâm thần, quay trở lại sông Tú Thủy hò hét. Buổi chiều người lưu lượng càng lớn, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn, chẳng bao lâu sau. Trong chợ lan truyền tin đồn có một cửa hàng thời trang mở đối diện bệnh viện quận, quần áo vừa rẻ vừa đẹp, vào cửa hàng có thể nhận được quà. Chị dâu này. Mấy bà già đang ăn hạt dưa quay lại nói, này, nhà họ Dương làm sao mới đến, lại thiếu bà. Người tới phi một ngụm. Khó khăn đem cháu trai dỗ ngủ, giặt một đống quần áo, đến eo cũng sắp gãy rồi đây này. Nhìn những bộ quần áo sặc sỡ treo trong sân, bà ta hung hăng nói. Nào như chị dâu có phúc phí, mọi việc đều có con dâu lo liệu. Nhận được sự hâm mộ của các chị em, Trương Xuân Hoa ưỡn ngực nói, ai nha, con dâu có tốt hay không, chủ yếu là phải được dạy bảo. Tôi nhớ lúc nó mới về nhà tôi, đều dùng lỗ mũi để nhìn mọi người. Hiện tại còn không phải mỗi ngày đến phòng hỏi tôi, hôm nay mẹ có đồ gì cần giặt không? Đấy mọi người nhìn xem tôi nói có đúng không? Kỳ thật là Lâm Phượng Âm chê bà ta giặt không sạch sẽ, giặt lung tung, bộ giấy đẹp đẽ của cô mà giò nát thành một cục dưa chua, nói mấy câu với bà ta còn nhảy dựng lên. Nên tự mình giặt cho xong. Dù sao thì ngày nào cô và hai con cũng tắm rửa, nên giặt cũng đơn giản. Ngược lại, quần áo của hai vợ chồng già tích đến 10 ngày nửa tháng đều bốc mùi, giặt một lần mà muốn nát ra từng mảnh, nên cô mới không cần. Trương Xuân Hoa hiện tại biết mình không thể chơi lại con dâu, rất giỏi tự thôi miên bản thân. Đột nhiên nghe có người hỏi, mọi người nghe nói gì chưa? Có một cửa hàng bán quần áo còn tặng đồ đấy, ai vào cửa hàng đều có thể được nhận. Điều này đã khơi dậy cảm xúc của những người phụ nữ lớn tuổi đến mức bùng nổ, hạt dưa cũng không thèm gặm, bát quái cũng không tán gẫu nữa. Hầu như tất cả phụ nữ trong làng đều dốc toàn lực, ai cũng có lòng tham, ngay cả đứa trẻ chập chững bước đi đều góp đầu. Thế là chờ đến khi Lâm Phượng Âm đến cửa hàng lần nữa để xem tình hình, cô nhìn thấy mà phải trợn tròn con mắt. Cửa hàng thời trang đông nghẹt người, cô xoa xoa mắt, trong lòng thầm nghĩ, kinh doanh chẳng phải bốc lửa như vậy sao? Cô cũng nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc trong số họ, nhưng họ cũng không để ý đến cô. Hoàng Mỹ Phân trong lòng vô cùng lo lắng, vì đấy là chúng cháu tặng cái này cho khách hàng, từng thôn coi như. Cái gì, chúng tôi không phải khách hàng sao? Cũng không thể nói không giữ lời được. Có người ở phía sau nặng nề mà ho khan vài tiếng, lớn tiếng nói, phong âm tới rồi. Bên trong người lúc này mới ngượng ngùng im ngay. Kỳ thật vừa đến nơi ngồi xuống, bọn họ đã biết cửa hàng này là của Lâm Phượng Âm, tất cả mọi người có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm về là được chứ gì, nào có đạo lý với người trong thôn. Nhưng chuyện tốt này họ cũng giấu giếm Trương Xuân Hoa, còn ở đằng sau giật dây cho bà ta dẫn đầu, chờ đến khi mẹ chồng con dâu đối đầu thì sẽ có trò để xem. Lâm Phượng Âm thở dài, cô thật muốn đem Trương Xuân Hoa trục xuất về thôn, vĩnh viễn đừng ra ngoài. Uổng công bà ta bình thường thông minh lanh lợi, thế mà vẫn bị người ta lợi dụng cũng không biết. Lâm Phượng Âm cắn chặt răng hàm, chen vào đám người, khách khí chào hỏi vài tiếng, lấy ra một chồng túi dệt, đưa cho mỗi người một cái. Có người da mặt mỏng ngược lại không dám lấy, đỏ mặt rời đi, chỉ còn lại mấy người, nếu họ không muốn thì cứ đưa cho tôi, nhà tôi nhiều người, cho thêm ba cái được không? Trương Xuân Hoa trạng thái ngây người nửa ngày giờ mới rốt cuộc phản ứng, hó ta cái này là cửa hàng thời trang của con dâu bà ta mày mò gần một tháng. Cái này phát ra như thế chẳng phải là tiền nhà họ Hướng, là tiên lấy vợ của cháu trai bà ta sao? Những kẻ vô liêm sỉ này còn dám bứt lông của cháu trai bà ta, lập tức giật giọng ra liền mắng, tổ tông 18 đời sinh, đến khi bốc lửa lên đến đời tiểu bối cũng mang ra nguyền rủa hết. Người khác tự nhiên không làm, có đến có về, mắng bất quá liền bóp, đánh, đào. Tốt lắm, rất tốt. Ngày đầu tiên khai trương, không cần phải đốt pháo, cửa hàng thời trang đã rất náo nhiệt, ngay cả bảo vệ bệnh viện cũng bị thu hút. Vì cháu trai, Trương Xuân Hoa chiến đấu kinh người, lấy một địch ba, tình hình căng thẳng, cuối cùng còn dẫn cả cảnh sát đến. Lâm Phượng Âm thực sự bị mẹ chồng làm cho tức cười. Chương 43. Trương Xuân Hoa sẽ không bao giờ tưởng tượng, bà ta trong lúc vô tình cùng đám chị em khoe khoang, thế mà bị ông chủ Kim nghe được. Kim Châu đang ngồi trong sân đọc sách, nghe bà ta trái một câu nhỏ bác phụ phải một câu hồ ly tinh, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Nhỏ bác phụ ở đây có nghĩa là người đàn bà đanh đá. Nửa năm này người phụ nữ đó đối xử với hai ông bà già như thế nào, anh đều nhìn thấy. Người đàn ông đó đã chết nhiều năm như vậy, việc cô tái hôn cũng là điều đương nhiên, không thay đổi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, coi như mặc kệ áp đảng thì đó cũng là chuyện bình thường của con người. Nhưng cô không những không tái hôn, mà còn nuôi cả gia đình, giáo dục con cái ngoan ngoãn, ông bà già cũng được chăm sóc thoải mái. Mặc kệ cô làm sao dung tục, như thế nào khúng núng, cũng không thể che giấu sự thật, cô là một người phụ nữ tốt. Kim Châu hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu. Kim Sơn cầm sách, nghiêng đầu hỏi, em còn biết người khác oan uổng. Kim Châu lần nữa hừ lạnh một tiếng, hiện tại xem ra chuyện xảy ra với Diệu Nhiên thực sự là lỗi của một mình bà già, không liên quan gì đến người phụ nữ đó. Ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, vô ơn, chó không thể thay đổi được thói quen ăn phân. Anh thật không thể tưởng tượng trước đây cô đã sống cuộc sống như thế nào, dưới bàn tay của bà già khi không thể tự nuôi sống bản thân. Áp đảng còn nói cô bị gãy tay trong thời gian ở cử, cũng không biết người đàn ông kia được dùng vào việc gì. Đớp cước sao? Kim Châu hừ lạnh một tiếng, thà chết còn hơn. Chỉ cần Diệu Nhiên tốt, cũng đừng so đo, đối với người ta, thật cũng không dễ dàng gì. Kim Sơn không nói rõ, nhưng Kim Châu chỉ biết là anh ấy đang ám chỉ mình, càng thêm không thoải mái. Nếu không Bắc Kinh tìm chuyên gia nhìn xem thế nào. Không được một thì lấy hai, đừng để lan băm sách thành chẩn đoán sai. Sắc mặt Kim Châu lập tức đen đến tận đáy nồi, đen hơn cả muội than mấy chục năm dưới đáy nồi. Kim Sơn nghĩ đến lời mẹ già nói trong điện thoại, đành phải cắn răng nói, ý của mẹ là thừa dịp mẹ còn sống được mấy năm nữa. Tựa hồ là cảm thấy không thích hợp, anh ấy đổi sang nói cách khác, là đàn ông ấy mà, gia nghiệp dù lớn đến đâu cũng phải có người kế thừa. Kim Châu lặng lẽ nhìn anh ấy, dĩ nhiên sẽ kế thừa. Kim Sơn mặt có chút quẩn bách, anh không phải có ý đó, dĩ nhiên dù sao cũng là con gái, nó cũng không có tài năng này, hơn nữa, cháu gái làm sao có bằng con ruột được. Kim Châu nhắm mắt lại, dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, lười nghe anh trai lải nhải. Sau khi đi khám mấy bác sĩ, bệnh đã được chẩn đoán rồi, làm sao có thể chẩn đoán sai được. Vậy nếu đó chỉ là chẩn đoán sai thì sao? Anh cảm thấy Tiểu Lâm nhà bên cũng khá tốt, dung mạo cũng rất hợp với em, tính tình vui vẻ, nhân phẩm cũng không kém, mấy ngày nữa cha mẹ chúng ta sẽ tới thăm xem thế nào. Kim Châu không được tự nhiên dắt chân lên nói, đừng xen vào việc của người khác, nhưng tai anh lại không tránh khỏi đỏ lên. Chỉ là da của anh vốn dĩ đã đen, nên nhìn không rõ ràng. Kim Sơn cảm thấy anh không tỏ ra chán ghét như khi nói về những người phụ nữ khác, nên nhẹ thở ra một hơi. Mà cũng phải nói, em trai mình nửa năm này khác thường chắc chắn là anh không nhìn lầm. Cùng là đàn ông, nên anh ấy hiểu. Khi trời tối, đèn đường bật sáng, tòa nhà nội trú của bệnh viện quận đối diện đèn đuốc sáng trưng. Đi, đóng cửa lại. Áp Đảng và Diệu Nhiên vừa tan học đã đến đây, ngay trước cả ngồi làm bài tập, lại chơi game một lúc, cho đến khi mẹ tan việc. Điều hạnh phúc nhất mỗi ngày là đếm tiền. Buổi sáng hàng bán được 114 tệ, buổi chiều càng tốt hơn một chút hơn, mặc dù có mấy người đàn bà đanh đá cãi nhau, nhưng vẫn bán được 206 tệ. Tổng thu nhập là 320 tệ, trừ chi phí mua hàng, phí vận chuyển và tiền công của Hoàng Mỹ Phân, cũng kiếm được một nửa lợi nhuận. Tuy không thể so sánh với những quán ngoài mặt đường, nhưng cô tin tưởng đây chỉ là ngày đầu tiên kinh doanh, còn chưa chính thức khai trương đã đạt được kết quả như vậy, về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn. Bởi vì trong tay có tiền, lại là một quá phụ, cô trước kia thường 10 ngày nửa tháng sẽ tiết kiệm 1.000 tệ gửi vào ngân hàng trước khi hiệp hội tín dụng đóng cửa. Về sau nói hết lời thương lượng với ngân hàng, họ đã đồng ý cấp cho cô một chiếc thẻ ngân hàng cực hiếm. Khi cô đến chợ Thâm Quyến lấy hàng không cần phải cầm tiền mặt, rất tiện lợi. Hiện tại trong tay cũng có mấy trăm tệ, cũng không lo bị cướp hay gì cả, chỉ cần khóa chặt cửa lại là được. Về đến nhà, Trương Xuân Hoa đang nằm trên ghế sofa khóc cha mắng mẹ. Rồi lại một hồi con dâu không có lương tâm nhìn bà ta bị đánh đập, rồi một hồi lại mắng Đông Dương không có lương tâm thời điểm chết sao không đưa bà ta đi cùng. Rồi một hồi lại mắng ông già không có lương tâm, bà ta đã đau không thể mở miệng mà còn không cho bà ta ăn cơm. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ý nghĩ rõ ràng. Lâm Phượng Âm cười thầm, ông nội Áp Đảng thực sự biết đức tính của bà ta. Áp Đảng lén lút lè lưỡi, chạy vào nhà không biết thì thầm gì với bà ta. 3 phút sau trong nhà đột nhiên bật ra cười, tỏa ra sự sống. Lâm Phượng Âm hài lòng gật đầu, phải nói, con trai cô thực sự có chút tài năng. 2 ngày nữa là đến ngày quốc tế thiếu nhi. Diệu Nhiên được chọn tham gia chương trình biểu diễn văn nghệ, toàn đội đều thống nhất mặc đồng phục màu xanh bộ đồ thủy thủ, quần bó màu trắng, tất trắng cùng giày da. Toàn đội có 10 bạn diễn viên nhỏ, trang phục đều được cửa hàng thời trang Phượng Âm cung cấp miễn phí, nhìn một hàng các cô gái xinh đẹp xếp ngay ngắn trước cửa tiệm, quả thực là một cảnh tượng đẹp mắt. Mẹ ơi, nhìn được chưa? Dì Phượng Âm trang điểm cho đẹp quá. Con cũng muốn được trang điểm. Bình thường bị 2 chị em nhau nhau đã đủ cô đau đầu, nhưng hiện tại bị 10 con vịt nhỏ dây quanh, Lâm Phượng Âm cảm giác như nghe tiếng trời, hết sức đắc ý. Nhìn xem, Diệu Nhiên chính là do cô trang điểm, các bạn nhỏ khác trông thấy, cũng nhau nhau muốn cô trang điểm. Các cô gái nhỏ xinh tươi tự nhiên, chỉ cần thoa một lớp phấn nhẹ, lông mày tùy tiện tô lại một chút, trên mí mắt thoa một lớp phấn sáng lấp lánh. Mi tâm tạo điểm nhấn giữa 2 lông mày, lại đánh má hồng và thoa một ít son môi nhẹ, liền biến thành những tiên nữ môi đỏ răng trắng. Đừng nói mấy đứa nhỏ thích, ngay cả những người đi ngang qua cũng nói trông đẹp. Lâm Phượng Âm ưỡn ngực, may trước kia cô hay giúp nữ nữ trang điểm, lần trước đi chợ Thâm Quyến cô mới mua một bộ đồ trang điểm, cuối cùng cũng có tác dụng. Buổi biểu diễn văn nghệ bắt đầu lúc 9 giờ, Lâm Phượng Âm đưa tiễn các cô bé, đóng cửa cửa hàng rồi đi đến trường. Gần đến trường học, đã có nhiều phụ huynh xếp hàng trước cửa để xem con mình biểu diễn. Sân khấu được dựng trên một bục cao 50cm phía sau cổng. Cô nhớ kỹ, thời điểm cô đưa các con đến báo nhập học, thì đó là một sàn đất rất rộng, bình thường thuận tiện cho các em tập thể dục trong giờ ra chơi. Lúc này trên bãi tập người người nhốn nháo, nửa đầu phía trước đã xếp những chiếc ghế nhỏ chỉnh tề, đã có nhiều học sinh ngồi trên đó, còn nửa sau là phụ huynh và các dân làng ở gần đó. Cô chen lấn về phía trước, đứng sau các học sinh lớp 5. Không bao lâu, bọn nhỏ lần lượt ra trận, Diệu Nhiên từ xa gọi mẹ, cực kỳ kích động. Cô bé biết mẹ trông coi cửa hàng, cho nên một mực không dám nói hy vọng mẹ đến xem buổi biểu diễn của cô bé. Lâm Phượng Âm mỉm cười gật đầu với cô bé, nói đùa làm sao cô không biết trước khi rời đi cô gái này đã nhìn cô nhiệt tình như thế nào. Trước kia ở thôn Dương Đầu làm sao có loại cơ hội này, đây là lần đầu tiên trong đời cô bé có cơ hội đứng trên sân khấu. Mỗi ngày tan học đều tập luyện đến trời tối, ban đêm trước khi ngủ còn phải luyện thêm một lần. Lâm Phượng Âm đương nhiên muốn đến xem cố gắng con gái, ngay cả khi cô không kiếm được tệ nào. Khối lớp một toàn là học sinh thấp bé, ngồi phía trước nhất là con trai cô như hạt lạc giữa bầy gà, so với bạn cùng lớp cao hơn mấy centimet. Áp đảng hôm nay cũng sẽ lên sân khấu tham gia nhóm đồng ca, mọi người đều bị cô giáo ngữ văn chà xát không ít phấn, duy chỉ có cậu chạy nhanh nhất, nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Không có ở dưới mí mắt của Lâm Phượng Âm, cậu như cá gặp nước, bên cạnh đã tụ tập một nhóm bạn bè thân thiết. Nhưng cái mông lại như có kim đâm, nên cậu không thể ngồi yên. Không phải kéo tóc bạn nữ, chính là cười mặt bạn bị bôi như dôi quét tường, nói họ trông như con chuột chết, trêu cho một đám bạn nữ dây đến đánh. Lâm Phượng Âm nhìn cậu bị đánh đến nghe răng trợn mắt, tùy thời Chu A An ra bị ngăn cản. Cô không phải sợ các bạn nữ đánh cậu bị thương, mà lo lắng cậu sẽ đánh lại các bạn ý, mà nắm đấm như sắt của cậu mà nện xuống ai chịu nổi. Nhưng cậu chỉ trốn tránh, không có đánh trả lại, thời điểm tránh không được, liền kéo bạn bè đến cản thương. Nhiều bạn gây náo động, khiến giáo viên đã chú ý đến liền hét lên, hướng áp đảng, cậu ngay lập tức ngoan như một con thỏ nhỏ. Lâm Phượng Âm có chút muốn cười. Xem ra cô Trần vẫn có thể khống chế được cậu. Một lúc sau, một nữ giáo viên bước lên sân khấu, nói thông thạo tiếng phổ thông, rồi giới thiệu chủ trì lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo phòng giáo dục ngồi lên trên sân khấu. Lâm Phượng Âm dời sự chú ý, rồi nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ. Diệu Nhiên còn có hai người bạn tốt, ba cô bé cúi đầu ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng không biết nói cái gì, lại quay đầu lại nhìn cô cười ngượng ngùng. Lâm Phượng Âm nhìn cách ăn mặc của mình, đó là một chiếc áo sơ mi văn quá bình thường, buổi sáng và buổi tối trời lạnh, nên cô mặc thêm một chiếc áo len màu đen hở cổ. Bên dưới là một chiếc giấy bó sát mông, dưới chân là đôi giày cao gót màu đỏ, ở quận huyện có thể hiếm thấy, nhưng ở các thành phố phía Nam thì ai cũng mang. Có lẽ cách ăn mặc của cô ấy quá nổi bật chăng? Lâm Phượng Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ nghĩ. Chỉ cần khuôn mặt này còn ở đây, coi như đời trước đã đầy bụi đất, thì người khác vẫn sẽ gọi cô là họa thủy. Dù sao không ăn mặc trang điểm thì người khác vẫn nói, vậy tại sao cô phải ủy khuất chính mình? Các màn trình diễn nhanh chóng bắt đầu trên sân khấu, bao gồm hợp xướng, đơn ca, vũ đạo chờ tiết mục, khán giả theo dõi một cách thích thú, xem còn thú vị hơn cả xem tivi. Hướng áp đảng dường như cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt sau gáy. Cậu quay lại tìm kiếm xung quanh, ngay lập tức nhìn thấy mẹ mình như hạt lạc giữa bầy gà, còn mắt lóe sáng đến không tưởng nổi, lưng thẳng như cọng hành lá. Thời điểm ra sân khấu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đứng giữa hàng cuối cùng, micro chĩa thẳng vào cậu. Vì vậy, bài hát người kế thừa chủ nghĩa xã hội cậu cứ thế mà hát lệch một tông. Tên tiểu tử này không biết lấy sự tự tin ở đâu, mà càng hát càng to, về sau cơ hồ biến thành cậu đơn ca. Lâm Phượng Âm ôm trán, chủ nhiệm lớp cũng là dở khóc dở cười. Những người dân làng cũng không kiêng dè gì, nhao nhao chỉ vào cậu cười lớn. Lâm Phượng Âm thực sự muốn giả vờ như không biết cậu, nhưng vì cậu đã hát đến mức này, cô chỉ có kiên trì thể giơ ngón tay cái lên với cậu. Con trai ngốc ơi, đến nơi đến chốn đi. Cũng may, dù cô bị mất mặt nhưng rất nhanh đã được Diệu Nhiên lấy lại cho. Không nghĩ tới cô bé gầy gò nho nhỏ thế mà có thể xuất đạo, chân tay mềm mại, động tác duyên dáng, biểu cảm vui vẻ, đem một khúc thủy thủ nhảy thật sinh động, thoải mái hoạt bát. năm nay lưu hành nhất ca khúc không ai qua được đó là Thủy Thủ của Trịnh Trí Quá. Bài hát được phát trên các đường phố, khắp ngõ hẻm của quận, đồng thời cũng được phát trong các buổi tập thể dục buổi sáng ở trường học. Điệu nhảy được Tiểu Đào mời một giáo viên của đoàn nghệ thuật quận dạy, rất hợp với lời bài hát. Kết hợp với bộ đồng phục Thủy Thủ, điều này đã tạo nên một xu hướng ở huyện Hồng Hưng, nhấc lên một cổ phong trào. Gần cuối chương trình, Diệu Nhiên lại tặng cho cô một món quà lớn khác, đó là cô bé được vinh danh là một trong ba học sinh giỏi nhất. Lâm Phượng Âm nhìn con gái lên sân khấu nhận giải, mà chỉ hận mình không có máy ảnh. Vấn đề đọc của bọn trẻ cuối cùng đã đi vào quỹ đạo, còn đạt được kết quả tốt. Giống như hầu hết các bậc cha mẹ, Lâm Phượng Âm cảm thấy rằng phần lớn cuộc đời của cô đều đáng giá. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, ngày thử kinh doanh cùng phụ nữ đanh đá chửi động thế mà truyền đi toàn huyện đều biết. Có nói là tiệm bán quần áo tặng quà phân phối không đồng đều nên đánh nhau. Một số người nói thì nói vì tranh nhau một bộ quần áo, cũng có người nói mẹ chồng cô cũng khách hàng đánh nhau. Không quan tâm phiên bản là cái nào, nhưng danh tiếng thời trang Phượng Âm càng ngày càng được truyền xa. Mọi người đều có một cửa hàng quần áo rất hợp thời trang được mở đối diện bệnh viện quận. Việc kinh doanh phát đạt đến mức xảy ra tranh chấp quần áo, thậm chí cả cảnh sát cũng được điều động đến. Vô luận là ở cái niên đại nào, mọi người có tâm lý hiếu kỳ, dù như thế nào cũng phải đi xem một chút. Thoạt nhìn luôn có người thích. Lại thêm bài hát Ngày Thiếu Nhi Thủy Thủ, các bé gái trong quận cũng rầm rộ đến cửa hàng thời trang Phượng Âm để mua đồng phục Thủy Thủ. Chiếc váy ngắn, cà vạt sọc xanh trắng, lại phối một đôi tất trắng tinh đã trở thành trang phục tiêu chuẩn của các cô bé sành điệu ở quận Hồng Hưng. Mùi thơm của rượu không quan trọng, dù ngõ sâu, vẫn có nhiều người tìm đến. Người đến người đi, dù không mua, cửa hàng quần áo rất nhanh chóng trở nên nổi tiếng, khiến toàn bộ ngõ Đồng Tiền trở nên sôi động. Hóa ra cửa siêu thị điện thoại cũng bán giày theo cách tương tự. Việc kinh doanh quần áo của Lâm Phượng Âm cuối cùng đã không còn phải lo lắng về việc mưa gió cùng quản lý đô thị. Cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo chính. Từ ngày trùng sinh đến nay, vấn đề lo lắng nhất mà nó ấm, giờ đã không còn là vấn đề nữa. Chương 44. Đông đông đồng. Lâm Phượng Âm ở trong bếp hét lớn, cửa không khóa, vào đi. Cô không biết là ai, vậy mà còn biết gõ cửa. Tiểu Đào sát vách thế nhưng là mặc kệ có người hay không, trực tiếp đẩy cửa, chẳng lẽ là ông chủ Kim? Vì bình thường anh trông có vẻ thô lỗ nhưng hành động lại khá tao nhã. Nhưng đợi khi cô bưng đồ ăn ra, lại không hề nghe thấy tiếng hừ lạnh quen thuộc. Cô ngạc nhiên nói, không phải là ông chủ Kim sao? Chị! Lâm Phượng Âm sững sờ, khi cô quay lại, cô nhìn thấy một người đàn ông thấp gầy, nước da trắng nõn, còn đeo một cặp kính dày cộm, trông như chỉ mới ngoài 20. Nhìn anh ta có vẻ là một người đọc sách, nhưng trên lưng lại mang một chiếc gùi. Chị, em không có làm phiền chị chứ? Người đàn ông vô cùng xấu hổ, nhưng đôi mắt lại cực kỳ kích động nhìn cô, vành mắt còn hơi đỏ. Đại Long. Dân, Lâm Đại Long đáng to một tiếng, con mắt vẫn y nguyên nhìn cô không dời, bờ môi mấp máy như nói một mình. Gầy, làm sao gầy nhiều như vậy? Khoảnh khắc nhìn thấy em trai mình, tình cảm gia đình vốn đã cạn kiệt của Lâm Phượng Âm đột nhiên có chút dao động, hình ảnh hai chị em từ nhỏ đến lớn thoáng hiện lên trong đầu cô. Lưu Sảo qua chỉ cho cô nửa bát bột ngô, còn em trai ngại cơm trắng không thể ăn, nên lén đưa cho cô một nửa. Sinh nhật của cậy ấy cũng sẽ bí mật chia cho cô một nửa quả trứng gà, còn nói với cô không được nói cha mẹ biết. Về sau cô bị ép bỏ học, cậu ấy từng khóc lóc gian xin Lưu Sảo qua, nói cậu ấy không có năng khiếu học tập, không bằng nhường cơ hội cho chị gái mình. Nhưng vì bị ủy khuất và tức giận đến choáng váng đầu óc, cô cho cậu ấy là nước mắt cá sấu. Cô nuốt ngụm nước miếng, vào nhà ngồi đi, người đã lớn như vậy, làm sao còn đỏ dành mắt. Ông thông gia cùng bà thông gia đi đâu chị? Cậu ấy nhỏ giọng bổ sung, em nói vài câu rồi đi, đừng để bọn họ nhìn thấy. Lâm Phượng Âm sững sờ, kỳ quái nói, trông thấy thì làm sao? Lâm Đại Long xấu hổ cười cười, em không muốn gây phiền phức cho chị. Giống như khi cô về nhà cha mẹ đẻ kêu cứu, nói mẹ chồng ngược đãi cô, chồng thì không thích cô, Lưu Sảo qua còn chỉ trách cô già mồm, còn dâu mới về nhà nào mà chẳng sống như thế. Nhưng Đại Long lại vụng trộm đuổi theo, thực sự đã đến nhà họ Hướng để làm chủ cho cô. Mặc dù là đi giúp người nhưng miệng thì ngốc, căn bản không phải đối thủ của Trương Xuân Hoa. Chỉ mới nói được mấy câu liền bị người đẩy ủ rũ khóc nhè, nhưng cậu có phần tâm này, chính là em trai tốt của cô. Ngớ ngẩn, cái gì phiền phức giới chả không phiền phức, chị em hiện tại là đương gia làm chủ. Lâm Phượng Âm mở mày mở mặt, kéo cái gùi trên lưng cậu xuống, kinh ngạc hỏi, sao em lại mang nhiều khoai tây như vậy? Trong nhà mới đào, em đem cho chị và áp đảng nếm thử. Lâm Phượng Âm cảm động nói, được rồi, đồ nhà trồng này bên ngoài chưa mua được. Kỳ thật cô hôm qua vừa mua 10 cân, còn là khoai ngon nhất ở miền Tây Nam Bộ, vô luận nấu kiểu gì cũng rất ngon, chế biến có thể ra 8 loại. Lâm Đại Long lúc này mới thực sự cảm thấy mình không gây phiền phức cho chị gái, cậu vào nhà chính cũng không ngồi xuống, ngại bản thân quần áo không sạch sẽ. Lâm Phượng Âm lần này thật sự tức giận, nghiêm mặt nói, bảo em ngồi thì ngồi đi, đây là nhà của chị. Không có ai dám nói nhiều một chữ, nam tử hán đại trượng phu mà lằng nhằng làm gì, sảng khoái chút xem nào. Lâm Đại Long há miệng, cậu không ngờ chị gái mình lại, à, cường thế như vậy. Cậu cũng có chút thích. Lâm Phượng Âm vào bếp nhìn thoáng qua, đem nấu món sườn mua ngày hôm qua ra, nửa oán trách nửa dò xét. Sao nhiều năm như vậy em không đến gặp chị một lần, người ở thôn Dương Đầu còn cho là chị không có nhà mẹ đẻ. Không phải, là mẹ nói. Mẹ nói cái gì? Nói chị như bát nước hắt đi sao? Em là đứa trẻ 3 tuổi sao? Bà ấy nói cái gì thì chính là nói cái nấy hả? Không có lập trường, nhìn em về sau làm thế nào lấy vợ. Lâm Đại Long quẩn bách đến mặt đỏ rần, người chị gái mà anh nhớ không phải như thế này. Người chị gái chỉ cần người trong thôn ghẹo hai câu đã đỏ mặt ngượng ngùng không dám nói lời nào, ngay cả khi bị mẹ mỗi ngày mắng cũng chỉ bớt khóc, khóc như lê hoa đái vũ. Yên tâm, đã đến nhà chị thì an tâm ở lại đây 2 ngày. Cô vuốt tóc mái, đừng có nói là gây phiền phức cho chị, trong nhà này từ xe 3 bánh đến đôi đũa đều là chị mua, nên hai ông bà già cũng không dám nói gì. Huống hồ, cho dù bọn họ có nói thế nào, thì còn có chị gái cậu ở đây, nên cậu vẫn phải đến gặp chị. Lâm Đại Long chỉ có thể gật đầu, cậu đã nghe Lưu Sảo qua nói qua, chị gái cậu bây giờ có thể kiếm được rất nhiều tiền, trong nhà nói một không ai nói hai, cha mẹ chồng còn phải sợ cô. Mẹ còn nói thầm là gì chị kiếm được tiền khinh cuồng, nhưng cậu lại cảm thấy như thế rất tốt. Nếu không phải do cậu không có bản lĩnh, thì như thế nào mà lại? Hai. Biết là em không thể ngồi yên, di dạo xung quanh đi, một lát rồi ăn cơm. Nói xong cô liền đi vào phòng bếp. Lâm Đại Long đi lên lầu nhưng cũng không vào phòng xem, cậu chỉ đứng ở hành lang nhìn thoáng qua. Phát hiện có khá nhiều phòng, cửa sổ cũng nhiều, so với phòng ốc ở trong thôn sáng sủa hơn, còn có kính trong suốt. Đứng ở hành lang nhìn xuống, những ngôi nhà gần đó dù xây bằng gạch hay gạch nung đều có 2 tầng, ngoài cổng lớn còn có thể thấy lác đác những chiếc xe 3 bánh chạy bằng mô tơ. Còn cách đó không xa có thể thấy một số tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây, cũng như những tòa nhà mà cậu từng ở qua 3 năm học nhất trung ở huyện. Đột nhiên, cậu cảm thấy trong người nhu có một cổ thiêu đốt, mắt nóng lên, rồi cậu đi về phía trái bên cạnh xem xét. Ngôi nhà đó thậm chí còn có một khoảng sân vàng son lộng lẫy, lại có nhiều cây to. Trong bóng tối dưới tán cây có một người đàn ông mặc bộ tây phục đang nhìn cậu chằm chằm. Trong đôi mắt đen nhánh hình như có 2 đạo hàn băng, thẳng tắp đâm xuyên qua trái tim cậu. Dù sao Lâm Đại Long cũng chưa có trải qua việc đời, dọa đến trong lòng lo sợ, lắp bắp nói xin chào, xin chào, xin chào, tôi. Lời còn chưa dứt, đối phương đã không nhịn được đem đầu dời đi chỗ khác, cậu lập tức đông đông đông chạy xuống lầu. Mãi đến khi vào bếp và nhìn thấy người chị quen thuộc của mình, cậu mới có cảm giác như mình đã trốn thoát. Sao vậy? Làm gì giống như bị chó đuổi thế? Không có việc gì. Cậu cho rằng sẽ sự bất lịch nếu cậu không nói gì, nên liên tục kiểm tra xem mình có thô lỗ hay không, có gây phiền phức cho chị gái mình không nữa. Chị ở trong nhà chồng thật sự là quá khó khăn, cậu lại bất tài, còn không là chỗ dựa lưng cho chị được. Điều duy nhất cậu có thể làm là không gây rắc rối cho chị. Lâm Phượng Âm chán ngán cái tính cách như con chuột nhắt của cậu, cũng không nói chuyện, một lúc sau mới mở nắp nồi, nếm thử sườn đã chín chưa, rồi lại thêm khoai tây thái lát, thì là, hồi hương, cộng qua tỏi non, rau cần, cuối cùng cho mấy đóa nấm hương tươi non, đây là món ngon nhất hôm nay. À, thơm quá. Áp đảng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lâm Đại Long lập tức ngẩn người, chợt nhớ tới cặp mắt kính liền gọi cậu. Lâm Đại Long vừa mừng vừa lo, không nghĩ tới cậu bé vẫn còn nhớ đến mình. Liền sờ lên trên người, từ trong ngực móc ra một tờ tiền màu đỏ. Áp Đảng nheo mắt nhìn mẹ, không dám nhận. Áp Đảng đừng ghét bỏ, cậu năm nay không có tiền, nên tạm thời cho cháu ít như vậy, chờ năm sau cậu đi miền Nam, khi về sẽ cho cháu nhiều hơn, được không? Lâm Phượng Âm gật đầu, Áp Đảng mới vui vẻ nhận lấy, cảm ơn cậu. Thế nào, muốn đi phương Nam? Lâm Đại Long tâm sự nặng nề gật đầu. Mắt thấy nhanh ăn cơm, Lâm Phượng Âm đành phải đè nén nghi ngờ, đợi bữa ăn kết thúc. Chờ đôi vợ chồng già trở về, họ thấy Đại Long nho nhã lễ độ còn mang theo 20-30 cân khoai tây tới, ngược lại thật hiếm khi mỉm cười. Còn hỏi một số câu hỏi về gia đình họ Lâm, chẳng hạn như ông bà thôn gia thế nào, gần đây bận gì, rồi lúc nào thì chuẩn bị kết hôn. Lúc này mới nhận ra, Đại Long và chị gái thực sự rất khác biệt. Trước kia Trương Xuân Hoa thật hận không thể ăn thịt cậu, chưa nói xong đã muốn kẹp cổ. Chính vì thế mà đến Tết cậu cũng không dám tới cửa, chỉ dám trốn ở cổng lén lút đưa cho cháu trai 2 tệ tiền mừng tuổi. Bất kể là nam hay nữ, điều kiện kinh tế đều quyết định sống lưng. Áp Đảng đối với người cậu này rất có hảo cảm, nên gấp cho cậu rất nhiều xương sườn. Cậu đừng khách khí, cứ coi nơi này như nhà của cậu. Trương Xuân Hoa nghe thấy thế thì không cảm thấy thoải mái, bà ta chờ cậu ấy về nhất định phải tỏ thái độ hờ hững lạnh lẽo mới được. Cậu, buổi tối đừng về, cậu ở nhà chúng cháu chơi, cháu dẫn cậu đi công viên xem đài phun nước, còn có rất nhiều cá nhỏ màu đỏ. Chính chủ còn chưa nói cái gì, Trương Xuân Hoa đã không vui nói bậy cái gì, nhà cậu cháu trong nhà rất bận rộn, sao có thể không về nhà, trong nhà chúng ta cũng không có nhiều chăn gối như vậy. Đại Long đỏ mặt vội vàng trả lời, đúng, cháu còn phải quay về. Lâm Phượng Âm cảm thấy, đã đến lúc cho mẹ chồng nhìn mặt, cô bục một tiếng, đặt bát đĩa xuống, không có đủ chăn ga gối đệm thì đi mua. Trong nhà không có việc gì trở về làm gì, con thân là chị gái nó, nên đã tới nhà chị muốn ở bao lâu thì ở. Cách đối xử khác biệt này khiến Trương Xuân Hoa đỏ mắt, tại sao Đông Mai đến mà không thấy cô giữ nó ở lại một đêm. Nếu cô ta quay về thôn Dương Đầu, muốn ở tùy ý bao lâu con không có ý kiến, nhưng đây là nhà của con. Nhà này là cô mua, ăn mặc chi phí đều là cô phụng dưỡng, bà già còn muốn lật trời sao? Đương nhiên là không thể nào, bà ta không nỡ bỏ cái bát cơm ngày nào cũng đưa đến miệng này. Sau khi trẻ con đi học, Lâm Phượng Âm mới có thời gian gọi em trai về phòng, nói đi, làm sao đột nhiên muốn đi phương Nam? Đại Long thở dài, ở tuổi của em, nhà thì chưa xây, cũng coi như là khó khăn. Gia đình Lâm vẫn sống trong căn nhà gạch mộc thấp từ 20 năm trước, nhà khác thì đã lợp mái ngói. Nhưng nhà bọn họ thì vẫn lợp cỏ tranh, mà cô vô luận là niên đại nào gả con gái đến người ta cũng phải xem nhà. Vì vậy Lâm Đại Long vẫn độc thân đến nay đã 22 tuổi mà chưa có người hỏi thăm. Còn họ thì sao? Chị đang nói về cha mẹ à? Lâm Đại Long rất ngạc nhiên trước thái độ của chị gái đối với cha mẹ, nhưng anh không dám hỏi chỉ nói, ba sức khỏe kém, mắc bệnh thấp khớp không thể đi lại được, mẹ thì vẫn giống như trước kia. Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói có rất nhiều, mà Lưu Xảo Hoa chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự nghèo khó của nhà họ Lâm. Lâm Phượng Âm tức giận khi nghĩ đến thói quen tật xấu của bà ta. Lần trước bà ta đến thôn Hoa Quang nửa ngày, thế mà đem đôi giày da cô mới mua và lọ đựng tiền tiết kiệm của Áp Đảng lấy đi. Người thì đã bao nhiêu tuổi rồi, mà còn động một chút là đi lấy đồ của người khác, cũng may Áp Đảng không biết, nên cô đi mua cho cậu bé một lọ khác. Không phải cô làm vậy vì cô là con gái bà ta, mà là sợ bà ta không ngóc đầu lên được. Thật mất mặt. Đại Long cũng cúi đầu không dám nói lời nào. Lưu Xảo Hoa trong thôn khét tiếng là trộm giặc, hôm nay trộm ngô của người này, ngày mai đào khoai của người kia, cả đời làm việc mờ ám, ngay cả con cái cũng bị coi thường. Có mẹ chồng như thế ai còn dám gả con gái đến? Người khác sau khi nghe ngóng đều lắc đầu, nói gia phong bất chính. Hiện tại trong thôn chỉ cần nhà ai bị mất cái gì, thì nhà họ đều sẽ được tìm nhà bọn họ, không quan tâm thật giả. Đều bắt họ phải bồi thường tiền, cha thì đã không là được việc, cậu thì không đi làm công được, thực sự là không còn đường sống. À, lần này em đến đây là muốn nói chuyện với chị. Cậu do dự một chút, xác định không có ai khác vào phòng, rồi thấp giọng nói, tháng giêng mẹ có đến đây một lần phải không? Mẹ mang về một lọ tiền tiết kiệm không tính, còn gì thì nói ra, làm gấp chị chết mất. Đại Long nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đổi chủ đề, chị có phải là đang quen một người, người đó tên là Trương Văn Thuận? Cái gì? Hóa ra sau khi gặp Trương Văn Thuận, Lưu Sảo qua thời điểm đi chợ sẽ đặc biệt đến đi một chuyến đến cửa hàng của anh ta. Thuận tay lấy vài thứ không nói, còn tự cho mình là mẹ vợ, thường đến ăn nhờ ở đậu. Thời điểm Tết Thanh Minh, ba phát bệnh cũ, anh Trương đã giúp đưa ông ấy đến bệnh viện, còn chi trả tiền thuốc men, em muốn trả lại cho anh ấy, nhưng mẹ lại không cho. Lâm Phượng Âm chỉ cảm thấy nghiến răng. Vào ngày lễ lao động, anh Trương còn đến đưa cho nhà 200 cân gạo, 2 thùng dầu, còn dư cho bọn họ mỗi người 200 tệ, em bắt mẹ trả, mẹ còn mắng em. Lâm Phượng Âm không chỉ nghiến răng, ngay cả nắm đấm đều là ngứa. Em đã không còn biện pháp, em hôm nay là nói dối mẹ đến tìm bạn cùng lớp để tìm việc làm, em nhất định phải nói với chị một tiếng, đừng để anh Trương xuất tiền cùng lực nữa, dù có xem là anh rể, cũng không thể chiếm tiện nghi như thế được. Lâm Phượng Âm không ngờ em trai nhỏ gan nhỏ như chuột của cô lại có quan điểm khá chính trực. Còn gì nữa không? Còn nữa, thỉnh thoảng đi chợ, anh ấy sẽ mua vài cân thịt cho mẹ mang về, còn hỏi em có muốn đến quán của anh ấy để học nghề không, có kỹ năng trong tay cũng tốt. Nhưng chị yên tâm, em sẽ không lợi dụng anh ấy, nếu chị không đồng ý, em sẽ không đi đâu. Cậu gấp đến độ mặt đỏ bừng, chỉ kém là chưa thề thôi. Trong lòng Lâm Phượng Âm mềm nhũn, ai nha, thật là một người em tốt, đáng tiếc lại bị cha mẹ hủy hoại. Chương 45. Lâm Phượng Âm không nghĩ tới, cô bận rộn mở cửa hàng kinh doanh trong nửa năm, mà Lưu Sảo qua lại làm ra nhiều chuyện tốt sau lưng cô như vậy. Tay chân bà ta không sạch sẽ, thích chiếm tiện nghi của người khác thì thôi đi, dù sao mấy chục năm rồi bản tính khó sửa đổi. Nhưng điều khó chịu nhất là, một người sáng suốt như Trương Văn Thuận, thế mà không nói tiếng nào với cô. Hơn nửa năm nay cứ để cho cô mơ mơ màng màng. Bọn họ dù không phải ngày nào cũng gặp nhau, nhưng một tuần ít nhất có thể gặp nhau 2-3 lần. Đôi khi được cô giáo viên chủ nhiệm tìm, có lúc cô sẽ nhớ áp đảng mang ít đồ ăn qua, cơ bản đều tiện thể đưa cho anh ta một ít đồ ăn nhẹ do cô làm. Thật thua thiệt khi cô coi anh ta như một người bạn, dù là chuyện trong cuộc sống hay công việc đều tìm anh ta than phiền. Lâm Phượng Âm vào lúc này, cảm thấy mình như bị lừa dối. Cảm giác này rất tệ, giống như khi cô kết hôn với Hướng Đông Dương vậy, tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình cô không biết. Lại còn từng người nói cho cô biết, đàn ông là học sinh trung học gả vào đấy chính là sống cuộc sống tốt đẹp. Trơ mắt nhìn cô, đẩy cô vào hố lửa. Chị tới chơi. Này, Tiểu Ngũ, cậu nhìn xem có phải chị Lâm đang tức giận không? Các tiểu đệ tử ngẩng đầu nhìn bà chủ tức giận đùng đùng đi ngang qua, hai mặt nhìn nhau. Muốn phát cho ông chủ cái ám hiệu cũng đã muộn. Trương Văn Thuận đang loay hoay với chiếc tivi đen trắng trong phòng. Cô đến rồi à? Ngồi xuống một lát, tôi sắp làm xong rồi. Lâm Phượng Âm tức giận, lại bị cách nói nhẹ nhàng của anh ta chặn lại. Trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô đã quen với cách làm chủ đương gia khống chế đại cục, thay vì bị người khác chỉ đạo. Không có việc gì, anh đang bận, tôi nói vài câu rồi rời đi. Trương Văn Thuận ngẩng đầu, trên trán còn đang đeo đèn pin sáng ngời, sao vậy? Không đợi cô lên tiếng, lại vội vàng hỏi, cửa hàng xảy ra chuyện gì à? Cô đừng vội, cứ từ từ nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa phơi nắng lại đang tức giận, nên đỏ đến mức gần như chảy máu, mà anh ta chưa từng thấy qua bộ dáng cô như thế. Tôi trả lại cho anh số tiền anh đã chi cho việc chữa bệnh cùng mua đồ cho cha mẹ tôi. Cô đưa 700 tệ ra. Trương Văn Thuận đặt tô dít xuống mỉm cười, cô biết rồi à. Mẹ cô nói cô tính tình kiêu ngạo, yêu cầu tôi đừng nói cho cô biết những sự việc phát sinh. Anh ta ngữ khí nhàn nhạt bình tĩnh nói, tựa hồ đây không phải chuyện gì đáng nói, thuận tay đẩy tiền lại. Lâm Phượng Âm càng tức giận hơn, bà ta nói cái gì thì chính là cái đó à. Anh có biết bà ta là ai không? Đã có lần một thì sẽ có lần hai, có lần ba thì sẽ có vô số lần sau. Lưu Sảo qua chính là lòng tham không đáy. Không đáng để anh ta lấp vào cái hố đó, mà anh ta lấp vào đó cô cũng không đậy nổi. Lúc này Trương Văn Thuận mới ý thức được cô thực sự tức giận. Anh Anh ta nhanh chóng cởi găng tay, tháo đèn pin ra. Sao vậy, cô còn tức giận à? Họ là người lớn, hiếu kính cũng là chuyện nên làm mà. Nên làm cái gì mà nên làm, mắc mớ gì tới anh, tiền của anh là từ gió thổi tới à? Trương Văn Thuận sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên mím môi, đối với sự tức giận của cô hé miệng cười khẽ, cô là đau lòng tiền thay tôi à? Lâm Phượng Âm mặt mo đỏ ửng, cái gì? Ai đau lòng hộ anh, cũng không phải. Ý tôi là anh đừng xen vào việc của người khác. Tôi tự nguyện. Ba chữ được nói ra một cách nhẹ nhàng, như thể đó là những lời nói bình thường, một câu thông dong, tự nhiên, nước chảy thành sông. Ai nha, anh Trương cuối cùng cũng mở miệng, chúng ta chờ lâu quá, đến qua đã héo hết rồi. Chị dâu, mau đồng ý đi. Chị dâu, mau đồng ý đi. Anh Trương của chúng em ngày đêm nhớ chị, đêm cũng nhớ, ăn cũng nhớ, đến khi đi ngủ càng nhớ hơn, nhớ nhiều đến tương tư rồi. Những đệ tử trẻ đang trốn ngoài cửa sổ nghe lén đột nhiên lên tiếng, khiến Lâm Phượng Âm thẹn nói, đi đi, cẩn thận trừ lương bây giờ. Dân, chúng em nghe lời bà chủ, mấy người càng thêm đắc ý, dương nanh múa vuốt. Lâm Phượng Âm thực sự phụ mấy thanh niên này, cô biết dù mình có phủ nhận hay giải thích thế nào cũng vô ích, nên dứt khoát nói vài câu rồi chạy đi. Nhưng phòng trong quá lớn, phía sau có mảnh vụn, phía trước có kẻ chủ mưu nên cô không có đường lui. Điều quan trọng nhất là cô xấu hổ quá không dám nhìn vào đôi mắt đen sáng của đối phương, chỉ nói tôi để tiền ở đó rồi bỏ chạy. Nhưng Trương Văn Thuận bỗng nhiên lấy dũng khí ở đâu, nắm lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm cô, anh thực sự vui lòng. Lâm Phượng Âm nếu lại giả ngu nữa thì thật là quá đáng. Đương nhiên, trong thâm tâm, cô cũng không muốn giả ngu. Thực ra, cô sớm thông suốt, chị gái anh ta đã nói đúng, đứa trẻ lớn lên thì sẽ một ngày nào đó rời xa cô. Mà cô không thể sống cuộc sống cô đơn hiu quạnh như trước nữa, không thể sống đến lúc già bị nghẹn mà chết không có ai hỏi thăm. Tìm một người, coi như về sau có một người bạn. Cô hiện tại đã không phải là cô gái mười mấy tuổi, lại không phải chỉ có tình yêu mà uống nước cũng thấy no. Cô phải đánh giá toàn diện phẩm chất của người bạn đời tương lai. Cho dù đó là khả năng cá nhân, tính cách, hoàn cảnh gia đình, ngoại hình, cách xử sự làm người, hay tình cảm của anh A đối với Áp Đảng và Diệu Nhiên, hay thậm chí là đối với người nhà họ Lâm, anh ta là người đàn ông đáng tin cậy nhất mà cô biết. Đúng, không có tình yêu, không phải động tâm, mà anh ta là người đáng tin cậy. Cô nghĩ rất rõ ràng, ở độ tuổi này, đáng tin cậy mới là quan trọng nhất. Nhìn thấy vẻ mặt của cô đã buông lỏng, Trương Văn Thuận trong lòng như nở hoa, hận không thể ôm cô hôn một cái, giống như trong phim truyền hình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là cảm tưởng, anh không thể khinh nhờn cô, cho dù là muốn hôn, cũng phải đợi về sau, khi bọn họ chính thức trở thành người một gia đình. Một ngày này, Lâm Phượng Âm bàng hoàng trở về nhà, mới nhận ra rõ ràng là cô tìm anh ta tính sổ, làm sao lại thành đồng ý theo đuổi của anh ta. Đây không phải là tổn binh hao tướng sao, càng không hợp với tính tình của cô. Lâm Đại Long lo lắng đi lại trong sân, chị thế nào rồi? Anh Trương đã nhận chưa? Không nhận, nhưng chị đã nói cho anh ấy biết, sau này anh ấy sẽ chú ý, em cũng khuyên cha mẹ đi, những ân tình này đều là chị phải trả đấy. Đúng đúng đúng, em nhất định nhớ kỹ. Lâm Đại Long thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thời gian qua 9 năm mà gần nhau mới có 3 tiếng, nhưng cậu đã biết. Hiện tại chị gái là trụ cột, nghe chị chắc sẽ không sai. À, bây giờ là 2 giờ, chị phải ra cửa hàng. Lâm Đại Long đi theo chị gái từng bước đến xem cửa hàng quần áo, đi xem cái cửa hàng mà trong miệng của mẹ nói là kiếm được rất nhiều tiền, cậu không ngừng hâm mộ. Tấm kính cao từ trần đến sàn, sàn nhà và bàn trà sạch sẽ không nhuốm bụi, cùng những bộ quần áo đẹp đẽ được sắp xếp gọn gàng. Khắp phòng được treo quần áo xinh đẹp chỉnh tề, đại khái là 22 năm qua cậu chưa từng nhìn thấy cửa hàng nào đẹp như vậy. Cậu chưa từng nghĩ tới, có một người nhà họ Lâm lại xứng đáng có được một nơi như vậy. Lâm Phượng Âm bị bộ dáng ngốc của cậu chọc cười. Được rồi, về sau còn nhiều cơ hội nhìn, hiện tại giúp chị cán xi măng trước cửa mặt đất đấy. Dừng một chút, em làm được không? Đại Long vỗ ngực cam đoan, làm được. Em đã người trong thôn làm mấy lần. Mẹ cậu lấy đồ của người khác không chịu trả, nên cậu phải đi làm cu li để trả nợ. Nói xong, cậu đi đo chiều dài, chiều rộng của con đường, rồi dự tính lượng cát, sỏi và xi măng cần thiết. Đúng lúc trong kho hàng của Lâm Phượng Âm cũng có những công cụ này, lúc này cũng không cần dùng tiền mua. Đại Long một mặt tính toán, một mặt nhìn thấy mọi người lần lượt bước vào cửa hàng của chị gái, ở bên trong trò chuyện cười cười nói nói, cuối cùng tất cả khi ra ngoài đều mang theo một chiếc túi dệt màu đỏ. Anh thực sự không hiểu tại sao mua quần áo lại có thể khiến phụ nữ vui vẻ như vậy. Sau khi xác nhận số liệu và tính toán vật liệu, Lâm Phượng Âm đưa cho cậu 100 tệ, em có thể tự mua rồi giúp chị làm đường là được. Nếu không, trời mưa sẽ tích nước, khách hàng không chú ý một bước sẽ dẫm phải bùn rồi đi vào bên trong, rồi bùn đất dính đầy quần, như thế sẽ là một trải nghiệm mua sắm khủng khiếp. Không cần không cần nhiều như vậy, nhiều lắm 30 là đủ rồi. Đừng khách khí với chị, phần còn lại em cứ giữ cho mình, mấy hôm nữa chị đưa em đi tìm việc, dù sao cũng phải mua 2 bộ quần áo tử tế nhìn cho ra dáng. Trong tiệm của cô quần áo nam rất ít, mà lại đều không thích hợp với cậu có chiều cao 1,65m. Nói đến đây, cô thực sự lo lắng về chiều cao trong tương lai của Áp Đảng. Nhà họ Lâm đều thấp bé, ông Lâm cao 1m6, còn Lưu Xảo Hoa và cô thì cao gần 1m6, cô sợ cái gen này sẽ di truyền cho Áp Đảng. Cho nên mỗi ngày canh xương hầm thật sự là không thể thiếu, qua mấy ngày nữa, phải được cậu bé đưa đến bệnh viện để kiểm tra một chút, xem có cần uống 2 chai canxi hay gì không. Đại Long vội vàng đẩy tay nói không cần mua, bỗng nhiên hiểu được, chị muốn giúp em tìm việc sao? Trong mắt cậu đầy vẻ khó tin. Lâm Phượng Âm dỗ dỗ lên trên vai cậu, không phải thật thì để cho cậu đi xuống phía nam tìm việc sao? Thân thể nhỏ bé, động MOT chút là ốm yếu, không được mấy ngày đã đổ bệnh, có khi lại lãng phí tiền vé tàu. Bị cô nói như vậy, Đại Long vui mừng đến mức không nói nên lời, chẳng mấy chốc mắt cậu đã đỏ hoe. Nhanh đi, ngày kia trời sẽ có mưa đấy. Cô thực sự không chịu nổi con chuột nhỏ này, động một chút lại. Còn không kiên cường bằng Áp Đảng, một chút không giống con trai. Cô một lần nữa ý thức được việc dạy dỗ của cha mẹ mình đã thất bại như thế nào. Nếu cứ để cậu cứ ở với cha mẹ, cậu sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông thực sự. Nhưng nếu để cho cậu đi xuống phía nam, có khi bị bán còn phải giúp người kiếm tiền đấy, không được không được. Lâm Phượng Âm quyết định, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải giữ em trai mình ở lại huyện Hồng Hưng, để cậu chỗ cô dưới đôi cánh của cô. Ở bên nhà họ Kim, Tiểu Đào lái xe vào trong sân, làm sao tối như bưng thế. Diệu Nhiên ăn ngủ đều ở nhà họ Hướng, ông chủ cũng thường xuyên có xã giao, A Sơn có khi ra ngoài kết bạn, 2-3 ngày mới trở về. Ai nha, không có nữ chủ nhân, cái này đều không gọi nhà. Đang khi phàn nàn, một mặt nghĩ chờ một lúc ăn chút gì đó. Tiệm cơm đều đóng cửa, nhà bếp thì chưa đốt lửa bao giờ, sợ là phải sang nhà bên cạnh để ăn trực. Đột nhiên, vừa bật đèn lên, lại phát hiện thế mà có người ngồi trên ghế sofa. Ông đang ở đây. Kim Châu sắc mặt phi thường khó coi, chỉ là nhìn chằm chằm bức tường mà sững sờ. Tiểu Đào tập mãi thành thói quen, ông chủ của anh ta quả thực không phải là người tốt, hỉ nộ thất thường. Nhưng anh ta coi trọng nhất là nghĩ khí của ông chủ, là một người đàn ông thực sự có thể giàu sinh ra tử. Ông chủ, anh còn chưa ăn cơm sao? Để em bảo chị Lâm nấu mấy món nhé. Dừng lại, có chuyện gì vậy? Tiểu Đào không hiểu ra sao, ý là không cho phép anh ta đi tìm chị Lâm sao? Nhưng bình thường đều như vậy mà, mỗi tháng anh ta sẽ cho chị Lâm 500 tệ, trên danh nghĩa là chi phí ăn uống của Diệu Nhiên, kỳ thật là bao cả bọn họ ăn uống. Kim Châu không nói gì, đột nhiên thở dài, cậu nói xem, cô ấy có phải hay không? Để ý. Tiểu Đào nghe không rõ, cúi người hỏi, để ý cái gì? Kim Châu lại không còn nói, ngã đầu dựa vào trên ghế salon, khóe miệng nhếch lên thành hình dòng cung chua chát. Nụ cười gượng gạo này Tiểu Đào hiểu quá rõ, vội vàng nói, ông chủ, đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi thấy chị Lâm khá cởi mở, sao có thể so sánh với đám chi tục son phấn đó. Trên đời này sinh loại bệnh này đàn ông đều nhiều đi, không đều. Anh ta thực sự không thể nói tiếp nữa. Lúc trước ông chủ ly hôn với người phụ nữ họ Chu đó, không phải là vì cái này sao? Ông chủ cả đời này, làm sao lại khổ cực như vậy? Kim Châu hừ lạnh một tiếng, loại ánh mắt đồng tính này anh nhìn đã quá nhiều, thật buồn nôn. Hừ, người phụ nữ kia cũng ghê tởm không kém. Vì để lấy chồng, cô mặn chay đều không kiêng, ngay cả một người đàn ông trông giống con chuột nhắt cũng coi trọng. Nhưng chỉ trong vài phút, anh biết mình đã hiểu lầm. Chú Kim, chú có muốn đi xem đài phun nước không? Áp Đảng thò đầu vào nhìn anh đầy mong đợi. Kim Châu chỉ là lắc đầu. Đi thôi, cháu có dẫn cậu đi cùng, hai người có thể nói chuyện. Cậu của cháu? Cậu mau vào đi, đừng sợ, chú Kim cực kỳ tốt. Kim Châu nhìn người đàn ông gầy gò nhỏ bé bị kéo vào, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cái này tương tự mặt mày cùng màu da, không phải chị em ruột là cái gì? Anh đúng là vào ban ngày mà cũng bị mù phải không? Thật sự là càng nhìn càng giống. Trong phút chốc, cả người anh đều sáng lên, thế mà lần đầu tiên chủ động giật nhẹ khóe miệng, đi, đi xem một chút. Anh không chỉ muốn đi xem đài phun nước, mà còn muốn đi xem bệnh nữa. Dạng nhất thật giống như những ví dụ mà họ đưa ra vô số lần, rồi liệu trước kia có kiểm tra sai không? Chỉ cần còn có một tia hy vọng, anh nhất định phải cố gắng. Lâm Đại Long nơm nớp lo sợ đi theo, chân tay luống cuống, lắp bắp. Nhưng Áp Đảng rất ân cần, liên tục sử dụng các chủ đề dẫn dắt cậu nói chuyện phiếm, vô luận là chú Kim có nói gì, cậu bé đều muốn cậu của mình liên quan hỏi, cậu cảm thấy thế nào, cậu nói xem có đúng không. Một bộ dạng muốn lôi kéo cậu vào trong trận địa, Kim Châu yêu yêu không được, bởi vì cậu bé đối với tên tội phạm đang cải tạo không có bộ dạng này. Điều này có nghĩa là gì? Đứa trẻ không có coi Trương Văn Thuận là người nhà mình. Đáng tiếc, tâm trạng tốt của anh lại không kéo dài được lâu. Chương 46. Bên ngoài hành lang khoa nam của bệnh viện Sách Thành có không ít bệnh nhân, hai hàng ghế inox cũng chỉ đầy ắp. Tiểu Đào muốn giúp ông chủ tìm chỗ ngồi, đáng tiếc khắp nơi tìm không có kết quả, đành phải đỡ ông chủ nói, ông chủ trước về khách sạn đã, tôi ở lại đợi bác sĩ Triệu. Kim Châu hất tay anh ta ra, tôi cũng không phải là người tàn tật. Tiểu Đào vội vàng nịnh nọt cười, vậy anh chờ một chút, tôi đi tìm bác sĩ. Kim Châu đứng ngay lối nhỏ ở hành lang, tinh thần bồn chồn, nhìn mấy tờ giấy giới thiệu của một số bác sĩ treo trên tường. Bác sĩ Triệu được xếp vào vị trí dễ thấy nhất, ông có rất nhiều chức danh như giám đốc điều hành chi nhánh Trung y khoa Nam rồi giáo sư tiến sĩ Nam học đầu tiên ở Tây Nam Trung Quốc. Anh híp híp mắt nhìn. Này anh trai, anh cũng không được à? Ngồi trên ghế là một thanh niên mặc áo sơ mi hoa, thân sắc giữ kín như bưng. Kim Châu không để ý tới anh ta. Anh này, ở tuổi của anh mà không làm được việc này cũng là chuyện bình thường. Dù sao, 30-40 tuổi cũng đã già rồi phải không? Tôi thì thảm rồi, còn chưa kết hôn mà đã. Về sau còn mấy chục năm nữa làm sao có thể sống? Không sinh được con thì làm sao bây giờ? Kim Châu nhíu mày, nhưng vẫn không nói lời nào. Ai mẹ nó đang 30-40 tuổi, nhưng anh ở bên ngoài nhiều năm, từ lâu đã quen bị người khác hiểu lầm. Trong nhiều trường hợp anh còn sẵn sàng tận hưởng sự tiện lợi do hiểu lầm mang lại. Ai nha anh trai, anh nói cho tôi biết cái phía dưới đó của anh mỗi lần bao nhiêu phút. Tôi thì chỉ có 3 phút, đối tượng của tôi nói tôi không được, như thế có đúng không? Nhưng lần nào cô ấy cũng có thể hét lên. Kim Châu ho nhẹ một tiếng, trong lòng chán ghét nói, tôi không phải bác sĩ. Có lẽ chàng trai trẻ bị sự lạnh lùng của anh thuyết phục, nên cuối cùng không còn làm phiền anh nữa, mà thay vào đó hỏi thăm sự riêng tư với người bên cạnh. Một lúc sau, Tiểu Đào đưa anh vào phòng khám của bác sĩ Triệu. Người được gọi là bác sĩ Triệu vẫn còn trẻ, chỉ khoảng 40 tuổi, đeo kính gọng vàng và gần như không ngẩng đầu lên, anh đã kiêng quan hệ tình dục bao nhiêu ngày rồi. Kim Châu thần sắc xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Tiểu Đào vội vàng nói, đã mấy ngày rồi, kỳ thật căn bản chính là nhiều năm, nhưng anh ta vẫn phải giữ tôn nghiêm của đàn ông cho ông chủ. Bác sĩ Triệu sau đó ngẩng đầu lên và nhìn xuống, đã đăng ký chưa? Còn chưa đăng ký, chúng tôi là đã được phó viện trưởng Dương giới thiệu, cho nên. Bác sĩ Triệu đầu tiên là sắc mặt khó coi, sau đó đột nhiên cười như quả cà chua thối, đứng dậy giương tay ra, nắm chặt bàn tay to lớn của Kim Châu, xin chào, hóa ra ngài là ngài Kim, mời ngồi mời ngồi. Kim Châu sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng khó coi hơn. Anh là Thận Hư phái không? Kim Châu không nói lời nào, trong lòng lại có chút khinh thường. Anh mặc dù chưa từng học y, nhưng anh vẫn biết khái niệm Thận Hư trong Trung y là gì, Làm sao mà một bác sĩ Tây y có thể nói anh bị thận hư mà không chẩn đoán hay không khám xét, liền cứ thể nói anh bị thận hư? Tiểu Đào không hiểu lời này, nghĩ là ông chủ khó mở miệng, vội vàng đóng cửa phòng tư vấn lại nói, bác sĩ, có vấn đề gì cứ hỏi tôi biết rất rõ. Thế là, từ tính chất bên ngoài dài ngắn ra sao, đến công năng tần suất, thời gian, độ cứng. Trong phòng khám tiến hành một trận nói chuyện bí mật, nếu không phải thấy khuôn mặt của anh quá khó nhìn, bác sĩ còn muốn được tận mắt nhìn thấy mới tin được. Đương nhiên, như thế vẫn chưa xong. Sau cuộc trò chuyện, bác sĩ phán đoán anh không có mắc bệnh bên trong, giờ cần phải kiểm tra nòng nọc, để xem có phải là vấn đề do chất lượng hay không. Thế là, Kim Châu bị Tiểu Đào đẩy vào phòng tối nhỏ. Nửa giờ sau, trở lại khách sạn không muốn nói chuyện. Anh phát hiện lần khám này khác với lần khám năm đó, hỏi bệnh so trước kia cẩn thận nhiều, kiểm tra hạng mục cũng nhiều, liệu có phải hay không thật sự là chẩn đoán nhầm. Nhưng trong thâm tâm, anh lại cảm thấy vị bác sĩ Triệu này không đáng tin cậy lắm, cũng không đúng cũng không sai. Sống 30 năm, Kim Châu chưa từng xoắn xuýt như vậy. Cũng may, thời gian xoắn xuýt cũng không kéo dài, mà chỉ trong 2 giờ, Tiểu Đào đã mang kết quả xét nghiệm về. Kim Châu nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong lòng rơi lột bột. Tiểu Đào không dám nhắc đến chuyện này, A Sơn đã đi đón chú dì, chúng ta cùng nhau trở về đi. Dì vẫn luôn nhắc đến Diệu Nhiên đấy. Những ngón tay thường ngày nhịp nhàng của Kim Châu đột nhiên run lên, để tôi xem. Đừng nhìn, bác sĩ nói cũng không nhất định chính là. Mang đây. Tiểu Đào bị anh nhìn chằm chằm, cẩn thận lấy ra một xấp giấy tờ trong tay. Kim Châu lật nhanh các trang, đầu tiên đều là những mục rất thông thường, cho đến trang cuối cùng là phân tích chất lượng tinh dịch. Cửa sổ đóng chặt, cũng không nghe được tiếng ô tô bên ngoài. Ngay cả hiệu ứng cách âm trong hành lang cũng tốt đến mức đáng ngạc nhiên, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Sao? Làm sao lại không có? Tiểu Đào trong lòng chua chua, đây chỉ là kết quả một lần, không có ý nghĩa gì, tôi sẽ nhờ bác sĩ khác khám, 3 lần mới tính là bệnh. Không tin trùng 3 chữ này, anh ta không nói được ra khỏi miệng. Người khác một lần đã có hàng trăm triệu, vậy mà ông chủ của anh ta thì không? Trước đây anh cũng từng nghĩ, có lẽ con số có thể ít hơn người bình thường, cho nên trúng thưởng xác suất quá thấp, nhưng trong lòng anh biết chỉ cần bên trong mình vẫn được, nhưng hiện tại, anh vẫn còn nhớ rõ lời của bác sĩ Triệu ở thủ đô. Bác sĩ nói không cần trị, muốn cho nhà gái mang thai cũng không có khả năng, miễn là có thể đảm bảo cuộc sống vợ chồng bình thường. Ông chủ ngoài miệng nói không muốn có con, nhưng trong lòng lại rất mong có được một đứa con của riêng mình. Làm gì có người đàn ông nào không mong muốn điều đó. Trước kia toàn bộ tâm tư của anh đều tập trung vào việc tìm kiếm Diệu Nhiên, sống qua ngày. Hiện tại công việc kinh doanh của anh ngày càng lớn mạnh, cháu cũng đã được tìm được rồi, giờ lại nhận được tin chẩn đoán là tin dữ. Tiểu Đào thật muốn tát cho chính mình 2 cái thật to, tại cái miệng ác này. Nếu như không phải anh ta khuyến khích ông chủ tới, cho anh hy vọng, giờ lại làm cho anh thất vọng. Không, đây không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng. Anh ta nghẹn cuống họng đi ra ngoài, giả vờ như không nhìn thấy vết nước mắt trên mặt ông chủ. Chuyến đi đến tỉnh thành này đi đầu voi về đuôi chuột, cùng với cha mẹ Kim trước sau cùng trở lại huyện Hồng Hưng. Đương nhiên, ngoại trừ Tiểu Đào, ai cũng không biết mục đích bọn họ lên tỉnh thành. Lão nhị, sao mẹ thấy con cứ như gầy đi? Công việc bận quá phải không? Không có việc gì, con đi ra ngoài một chuyến. Nhìn bóng lưng cô đơn của con trai, mẹ Kim thở dài. Lại do ngồi 7-8 tiếng xe đường dài, một đường đi đã nôn, giờ tâm tình phiền muộn nhịn không được lại phun ra 2 cái mật đắng tới. Cha Kim cả đời làm ruộng, giờ bước vào nhà của con trai ông lại không dám đặt chân, khắp nơi đều làm bằng tiền sơn son lộng lẫy. Nhìn thấy bạn già nôn ra cả mật đắng, đau lòng nói, nằm một lát đi. Nền nhà này một ngày không biết phải quét bao nhiêu lần. Chúng ta không cần phải quét. Ông chủ đã thuê người chuyên môn đến dọn. Tiểu Đào miễn cưỡng vui cười, tới giúp đỡ mẹ Kim. Dì à, nếu không cháu đưa dì đi bệnh viện nhé. Hoặc là mời bác sĩ đến nhà khám cho dì. Cha Kim đau lòng nói, trước nằm một lát đi, dù sao cũng là bệnh cũ. Nếu họ không muốn tốn tiền thì chỉ cần nằm nghỉ một lát là cũng dịu đi không ít. Kim Sơn ôm trán, cha anh không có tật xấu gì, chỉ là DAQUN tiết kiệm tiền, liền nhanh chóng đổi chủ đề, ba mẹ không phải muốn gặp Diệu Nhiên sao, để con gọi con bé đến. Vừa dứt lời, từ ngoài cửa có hai đứa trẻ chạy vào. Cô bé cao gầy, trắng nõn, nét mặt thanh tú giống hệt cô con dâu đoản mệnh của mình. Bà đầy tò mò nhìn họ, rồi lại nhìn A Sơn. Đôi mắt ông lão ương ước, Diệu Nhiên. Diệu Nhiên dưới cái gật đầu của cha cô bé, liền đáp lời, ông nội, bà nội. Bà Kim ôm cô bé vào lòng khóc nức nở. Đứa cháu gái khốn khổ của bà, đứa cháu độc đinh duy nhất trong gia đình họ Kim. Năm đó bọn trời đánh buông người bắt cóc con bé, vì thế mà bà đã bị ốm nặng một trận, gần như là lấy nước mắt rửa mặt. Trong vài năm qua cuộc sống đã tốt hơn nhiều, nhưng bà vẫn không thể hơ vi được. Con trai cả thì không muốn tái hôn, cháu gái duy nhất thì mất tích, con trai thứ thì không thể sinh con và đã ly hôn. Nhà họ Kim bà đây là đã tạo nghiệp gì vậy? Diệu Nhiên đã được ba và mẹ dạy qua, cô bé dùng hai tay ôm lấy eo bà, an ủi nói, bà nội, ta không khổ, các người mới khổ. Đôi vợ chồng già thấy giữa lông mày của cô bé không có ủy khuất cùng ưu phiền, ngược lại liền tin tưởng, sau đó kỳ quái hỏi, tại sao? Mẹ con đối với con rất tốt. Cô bé chỉ vào cánh cửa sát vách bên cạnh, sau đó chỉ ra phía sau, đây là em trai con. Bọn họ đã nghe Kim Sơn nói qua, Diệu Nhiên đã được một gia đình tốt bụng nhặt về, mặc dù còn chưa gặp mặt, nhưng đối với người nhà họ Hướng họ đã có thiện cảm rất nhiều. Ông Kim vội vàng sờ sờ đầu áp đảng, cháu chính là em trai của Diệu Nhiên sao? Dáng dấp rất tốt, mày rậm mắt to. Áp đảng không sợ người lạ, lớn tiếng gọi ông nội bà nội, rồi tò mò nhìn họ. Bà Kim cũng rất thích cậu, nhưng bà vẫn không nỡ buông tay cháu gái ra, lôi kéo bàn tay nhỏ của cô bé hỏi, cháu học trường nào, học lớp mấy và một bữa ăn mấy bát cơm, giọng nói vô cùng yêu thương. Sau khi vào phòng nói chuyện một lúc, áp đảng không thể ngồi yên, nhìn xung quanh rồi đột nhiên nhỏ giọng nói, bà Kim cảm thấy không khỏe à. Biết bà bị say tàu xe, cậu nhanh chóng xung phong nhận việc, mẹ cháu nấu canh củ cải chua, uống xong sẽ không choáng nữa. Lâm Phượng Âm nhìn thấy con trai chạy về lại muốn xin canh, liền kỳ quái hỏi, con không phải là không thích ăn chua sao? Bà nội Kim bị say tàu xe, lần trước mẹ đã nấu món đó, giờ mẹ cũng nấu cho bà Kim một bát đi. Lâm Phượng Âm sửng sốt một lúc, sau đó kịp nhận ra bà nội của Diệu Nhiên đã đến, cô nhanh chóng lao tay vào tạp về, được rồi, ô mai lần trước vẫn còn. Cô dùng xà phòng rửa sạch hai tay, từ trong hũ bắp cải muối chua lấy một nắm củ cải thái nhỏ, thêm 5 hạt ô mai đen vào, đổ vào một cái bát nước nhỏ. Nhìn đường, kẻo đổ. Mẹ yên tâm, con ổn mà. Bà Kim không ngờ áp đảng nói là làm, thật đúng bưng canh tới, bà cười híp cả hai mắt, uống nửa bát canh với nước chua trong bụng liền thấy ấm áp dễ chịu. Trong lòng bà thực sự tò mò, không biết người đàn ông nào lại có phúc khí may mắn, cưới được một người phụ nữ quản gia tài giỏi như vậy. Nếu thằng hai cũng có được một người vợ đảm đang như vậy, ông bà chết cũng nhắm mắt. Lâm Phượng Âm không có mời bọn họ đến ăn tối cùng nhau, chủ yếu là vì cô không biết trước, nên đồ ăn cô nấu không đủ, mà lại thêm những hai phần. Ông chủ Kim là người có tê yền như vậy, bữa đầu tiên khẳng định ra muốn ra tiệm ăn. Trương Xuân Hoa không biết đã đến thăm nhà nào mà vẫn chưa về, ông già cũng không nói muốn ăn gì, đều là cô làm gì thì ăn nấy. Lâm Phượng Âm đặt bát đũa xuống, nhân lúc đồ ăn còn nóng hổi, cô mang một phần đến tiệm sửa chữa Văn Thuận. Hiện tại mọi người đều ngầm thừa nhận cô là vợ của ông chủ, nên không có ồn ào nữa. Vẫn còn bận sao? Trương Văn Thuận từ đống linh kiện ngẩng đầu lên, ngay lập tức đặt công việc trong tay xuống mặc kệ có quan trọng thế nào cũng đi rửa tay đã. Lâm Phượng Âm cũng đi theo, đầu tiên anh rửa sạch dầu trên tay rồi xoa xà phòng đưa cho cô. Không ngờ anh lại chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, liền như bị điện giật rụt tay lại, lắp bắp nói, anh, tay anh bẩn, em, sợ làm bẩn. Phốc, em cũng không phải là hổ. Trương Văn Thuận như một cậu bé mới lớn gãi gãi đầu, anh không phải có ý thô lỗ, anh. Ai nha, được rồi, đừng bận tâm nữa. Cô còn phải đến cửa hàng quần áo, về ăn cơm 2 giờ này là Đại Long đã trông giúp cô. Cô nhanh chóng mở hộp cơm cách nhiệt bằng nhôm ra, lớp dưới cùng là cơm, lớp trên là nửa thịt xào ớt xanh, nửa rau muống chấm tương tỏi, nửa miếng đậu hũ đỏ tươi bóng loáng. Có món mặn có món chay, cũng như dưa chua ăn kèm với cơm. Trương Văn Thuận mỉm cười nói cảm ơn, cầm lấy đũa ăn như gió cuốn, ba đồ đệ hâm mộ chỉ biết nuốt nước miếng. Lâm Phượng Âm đang vội nên không nói chuyện với anh ta, cô lập tức về nhà lấy một hộp cơm trưa khác đưa cho em trai. Đều là đồ ăn giống nhau, chỉ có điều Đại Long có thêm một bình canh xương, rắc thêm ít hành lá lên trên nên bớt béo ngậy. Hôm qua có một khách hàng cũ, anh ấy làm thầu khoáng, tình cờ đang tuyển người. Chị thấy đều là làm trong quận, không phải đi xa, nên tôi giới thiệu em, anh ấy bảo em mai đến đó một chuyến. Đại Long lập tức gật đầu, em có thể làm được, chị, em thật sự không sợ mệt. Trong miệng còn có thức ăn, không kịp nhai, vẫn chưa nuốt, nói giống như mắc kẹt trong cổ họng. Lâm Phượng Âm bị cậu chọc cười nói, vậy thì tốt, thân thể nhỏ bé của em phải rèn luyện, cứ cố gắng hết sức, sáng tối ở nhà ăn ba bữa, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng. Được, em sẽ trả tiền thức ăn. Lâm Phượng Âm giả vờ tức giận, chị gái của cậu không thiếu mấy đồng tiền ăn này. Đại Long chỉ mỉm cười, nhưng trong đầu đã ghi nhớ, cậu nhất định sẽ trả lại những gì cậu nợ chị gái. Chương 47. Mãi đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Áp Đản mới miễn cưỡng về nhà. Diệu Nhiên bị bà nội giữ lại bên đó. Trương Xuân Hoa cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy cậu trông như ước mình có thể là cháu trai của bà Kim, chua chua nói, ai nha, cháu nghĩ mình là họ Kim à. Áp Đản nghe không hiểu giọng điệu của bà ta, bà nội nói cái gì thế, cháu là họ Hướng mà. Ai nha, cháu còn nhớ mình là họ Hướng cơ đấy. Áp Đản nghe thấy bà ta nói giọng âm dương quái khí nhịn không được cau mày nói, bà nội rốt cuộc là muốn nói cái quái gì? Chắc là già rồi nên hồ đồ không nhớ rõ cháu họ gì. Trong lòng Trương Xuân Hoa tràn ngập lo lắng, từ khi mẹ đẻ cậu trở về, cậu luôn nghĩ bà ta có ý tưởng đen tối, không quan tâm đến bà ta không nói, còn chuyên môn làm bà ta ngột ngạt. Nhưng bà ta lại quên mất là từ đầu đến cuối đều là bà ta gây sự. Ngày hôm sau là thứ bảy, Lâm Phượng Âm nhờ Áp Đản giúp cô trông coi cửa hàng, cô dẫn em trai đi tìm quản đốc. Mối khách cũ họ Dương, cô ấy là từ thị trấn khác gã về đây, điều kiện gia đình tốt, rất thích mua sắm quần áo. Cô ấy đã đến hết tất cả các cửa hàng quần áo trong quận, nhưng cửa hàng của Phượng Âm là cửa hàng mà cô ấy vừa ý nhất. Lâm Phượng Âm thường giúp cô ấy chọn quần áo phù hợp với mình, thậm chí đôi khi còn cẩn thận kết hợp chúng, mặc ra ngoài đều được mọi người khen đẹp. Vài lần như vậy liền quen thân với Lâm Phượng Âm. Chị Dương ngay từ ban đầu đã không xem trọng Đại Long, chê cậu nhỏ gầy. Nhưng đội ngũ kỹ sư của chồng cô đang thiếu một người viết lách cẩn thận, tùy ý hỏi cậu mấy vấn đề, đều trả lời một cách toàn diện và chu đáo, mặc dù nhát gan, nhưng thận trọng. Kế toán là người quản lý tiền bạc của cả đội kỹ thuật, tìm người gan lớn làm gì? Nhưng tôi không biết làm kế toán. Người đàn ông của chị Dương, Lão Lý, dùng bàn tay to như chiếc hương bồ dỗ lên vai cậu, sợ cái gì? Đã có sư phó chiếu cố cho cậu, khi nào ra ngoài đưa cậu đi đào tạo, đại loại giống như vậy. Lâm Phượng Âm trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian nháy mắt với em trai, ý nói mau đáp ứng đi. Cô vốn không nghĩ tới, dự định ban đầu là tìm cho cậu một công việc chân tay để kiếm sống, không nghĩ tới anh Lý lại đánh giá cao cậu. Đại Long không giỏi văn học, nhưng toán lý quá thì vẫn có thể miễn cưỡng. Dù sao cũng chỉ làm kế toán, không phải nhà toán học. Một năm qua này giá hàng dâng lên đến kịch liệt, tiền lương cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Vợ chồng chị Dương vì nể mặt cô mà đưa ra mức lương khá hậu hĩnh, 60 tệ mỗi tháng, bao gồm cả tiền ăn và chỗ ở. Thấy Đại Long sắp đồng ý, Lâm Phượng Âm vội vàng ngắt lời, ăn ở thì sẽ không làm phiền chị Dương, bên đó tôi còn một phòng trống. Khi nào cậu ấy tan làm có thể giúp tôi trông Áp Đản, chị xem. Lão Lý là đàn ông, làm việc không quá coi trọng liền nói, được, vậy tôi sẽ trả thêm 20 tệ là tiền ăn và chỗ ở. Tổng là 80 tệ rồi, ngày mai liền đến làm. Hai chị em vui mừng khôn xiết. Sau khi rời khỏi nhà họ Lý, Đại Long đột nhiên nói, chị giúp em một việc được không? Cậu muốn đưa tiền lương của mình cho chị gái để giữ hộ. Nếu ba mẹ biết em kiếm được mức lương cao như vậy, không biết còn gây ra bao nhiêu rắc rối. Nhưng chị thì khác, bọn họ không thể lấy tiền từ tay chị được. Lâm Phượng Âm thoáng vui mừng, dỗ dỗ vai cậu hai cái, coi như em thông minh. Bằng không, cho dù cậu có kiếm được 10 dạng, thì cũng sẽ bị Lưu Sảo qua móc sạch. Dù sao thì cô sẽ làm cho cậu một cuốn sổ tiết kiệm, ghi số tiền. Khi cậu tìm được người yêu muốn cần tiền, cô sẽ trả lại cho cậu. Buổi chiều, cô đích thân đến gặp chị Dương, giải thích cặn kẽ hoàn cảnh gia đình và tính cách của em trai cô. Cô cũng không nói là em trai chủ động nói, mà chỉ nói hy vọng bọn họ không giao tiền cho cậu. Nếu ba mẹ có đến tìm bọn họ hỏi, thì chỉ cần nói 30 tệ một tháng là được. Chị Dương cũng biết cửa hàng thời trang của cô mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền. Mấy chục tệ này căn bản đối với cô chẳng là gì. Cô làm như thế vì Đại Long cũng tốt. Cô ấy ngày càng tín nhiệm cách làm người của cô cũng không phải vì danh đàn bà đanh đá mà mọi người lưu truyền, mà chính là một người phụ nữ đảm đang. Quả phụ đương gia mà không mạnh mẽ thì để cho hổ báo xẻ thịt sao? Dần dần, hai người cứ thể thực sự trở thành bạn bè. Đương nhiên, đây đều là nói sao. Lại nói về nhà họ Kim bên này, liên tiếp hai ngày ra tiệm ăn, đôi vợ chồng già sống chết không chịu đi, chỉ muốn ở nhà, chính là nấu một ít cháo đơn giản còn hơn là lãng phí tiền bạc. Đặc biệt là mỗi ngày ăn tối xong, ngửi thấy mùi thơm ngon nhà làm bên cạnh phá sang, có cảm giác như chưa từng ăn thịt cá lớn vậy. Trong lúc thừa dịp hai thằng con trai và Tiểu Đào đi ra ngoài, bà Kim tinh thần gần như đã hồi phục, liền sang nhà hàng xóm gõ cửa. Trương Xuân Hoa chính là đang khoe khoang với một nhóm bà chị già trong xóm. Chủ đề thường xuyên là về con dâu và em trai con dâu ở nhà họ Hướng ăn không ở không, rồi là chuyện nhà giàu mới nổi ở thị trấn Hoa Quan. Hôm nay chính là đang nói về ông chủ Kim mua cho cháu trai bà ta, những người đứng xem náo nhiệt bên cạnh đều bận chọc ghẹo bà ta. Đứng ở cửa là một người phụ nữ gầy gò, nhỏ nhắn, mái tóc trắng bệch, duy chỉ có mặt là đen. Bà Kim tuy hai ngày này chưa ra khỏi nhà, nhưng vẫn không chịu nổi những lời bàn tán của hàng xóm. Rất nhiều người đi ngang qua cửa nhà họ Kim tin mắt là có thể thấy, một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người liền đều biết mẹ của nhà giàu mới nổi dáng dấp ra sao. Ai nha, chị đến rồi, vào ngồi đi. Mọi người vội vàng nhường một chiếc ghế nhỏ cho bà. Bà Kim không quen với sự nhiệt tình của bọn họ, nên cười ngượng ngùng, không cần không cần, tôi là muốn tìm các chị để hỏi một chút. Ở đây muốn mua đồ ăn thì đến đâu mua? Với tôi cũng muốn mua chút mỡ heo, nhưng tôi không biết giá bao nhiêu. Mọi người sững sờ, một người nói, không cần mua, nhà tôi có. Người khác cũng nói, chị gái muốn ăn để tôi đưa qua. Còn trực tiếp nói bà không cần mua mỡ heo, nói bọn họ cho là được. Trương Xuân Hoa bị cướp đi cơ hội, biểu môi, linh cơ khẽ động, dứt khoát nắm lấy cánh tay của bà Kim nói, để tôi đưa bà đi, không xa. Mượn cơ hội này, bà ta rốt cục quang minh chính đại tiến vào cửa nhà họ Kim, không đầy một lát hai người đã chị em. Thời điểm Lâm Phượng Âm nấu ăn, cô phát hiện phòng bếp thêm ra một túi gạo cùng một thùng dầu. Trong lòng buồn bực, đại LONH lấy đâu ra tiền để mua những thứ mất nhiều tiền như vậy? Ai ngờ hỏi một chút, lại không phải cậu mua. Càng không thể là Áp Đảng và Diệu Nhiên, chẳng lẽ cha mẹ chồng thế mà lần đầu tiên mua dầu cho nhà? Ba chồng còn tốt, chết vì sĩ diện, ngay trước người cũng sẽ nói hai câu tiếng người, chẳng lẽ lại là đèn cạn dầu Trương Xuân Hoa? Nếu vậy có mà mặt trời mọc từ hướng Tây, đánh chết cô cũng sẽ không tin. Lâm Phượng Âm ngồi xổm xuống, nhìn thấy dòng chữ ở hàng dưới cùng của túi lương thực Kim Thị, địa chỉ là cửa hàng bán lẻ trong quận. Lại hỏi một chút mẹ chồng hôm nay đã ở đâu, làm gì? Cô lập tức suy đoán bà Kim bị Trương Xuân Hoa dụ dỗ mang đồ tới đây. Ông chủ Kim khôn khéo như vậy, luôn làm bộ người lạ chớ gần, nhưng không ngờ mẹ anh lại. Ai, thật thà như vậy. Một lúc sau, Áp Đảng quay lại còn bưng một bát tóp mỡ thơm vàng óng bà nội Kim đưa cho con, ăn ngon lắm. Vừa nói liền đút một miếng vào miệng cô. Da xốp giòn, dầu phần không có hoàn toàn chịu ra ngoài, khẽ cắn một miếng. Kia cảm giác thật sự là thoải mái lật ra. Lâm Phượng Âm híp mắt lại, ăn ngon thật, con đã cảm ơn bà chưa? Tôi đã sớm nói cảm ơn bà từ lâu rồi, bà ấy còn nói trộn với đường thì sẽ rất ngon, con nói mẹ không thích đường. Lâm Phượng Âm trong lòng so ăn kẹo còn cao hứng. Cô thật sự không thích đồ ngọt, ngay cả cha mẹ nuôi cô 16 năm cũng không biết, thằng bé tuy là đứa trẻ nghịch ngợm nhưng trong lòng nó vẫn có cô. Thế là nấu bữa tối xong, cô mang một tô canh lớn đầy thịt kho đến nhà họ Kim. Bà Kim chỉ nghe Tiểu Đào nói cô là quá phụ, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ như vậy, Lúng đồng tiền cũng đáng yêu như Diệu Nhiên, ngay cả thân hình cũng nhỏ nhắn xinh đẹp. Từ trên nhìn xuống, từ trái sang phải, cực kỳ đẹp. Bà Kim lập tức kéo cô vào nhà, đẩy cô ngồi trên ghế sofa. Ôi ta ai da, sau này cháu phải thường xuyên đến đây nha. Dì đã nghe Tiểu Đào nói ba người bọn nó đã ăn vô số bữa ở nhà cháu. Ôi, đã khéo léo lại hiền lành nha. Ngoại hình và giọng nói của Lâm Phượng Âm luôn bị phụ nữ trung niên và lớn tuổi coi thường. Cô chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi như vậy từ thế hệ lớn tuổi, nhất thời thế mà thụ sủng nhược kinh, đỏ mặt. Bà Kim càng thích bộ dáng của cô, trái một câu cô gái ngoan, phải một câu cô gái tốt. Lâm Phượng Âm cảm thấy nổi da gà, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cảm ơn dì đã đưa tóp mở, chúng cháu đều thích. Khách khí cái gì, dì vốn muốn trộn nó với đường, cháu thấy đấy, con trai thứ của dì rất thích đồ ngọt. Bà chỉ vào cái bát trên bàn trà còn sót lại nửa bát, bên trong vẫn còn một lớp đường trắng dày đặc, nếu không phải bà nói, Lâm Phượng Âm căn bản nhận không ra. Thằng hai nhà dì từ nhỏ đã thích ăn ngọt, một viên kẹo trái cây có thể bẻ ra thành 4-5 miếng, mỗi tối đi ngủ đều ngậm một miếng nhỏ. Sau này, khi điều kiện khá hơn, nó càng những thứ ngọt ngào béo ngậy này. À, dì đi ra ngoài thường mua mấy thứ này về cho nó. Lâm Phượng Âm lịch sự cảm ơn bà về món kẹo bí đao ngọt ngào đến mức khiến cô cảm thấy buồn nôn. Chẳng trách lần trước ăn rau hẹ, Tiểu Đào đã hỏi có thể làm cho ông chủ hai cái ngọt, nhân bánh là hạt dừng đậu phộng đường đỏ tùy tiện cái gì đều được. Sau đó cô hiếu kỳ hỏi, anh ấy có phải không thích ăn rau hẹ phải không? Đúng vậy, bà đập vào đùi một cái, thằng nhóc này cũng là thật, lúc nhỏ nó rõ ràng có ăn, sau đó đi làm ăn về lại đột nhiên nói không muốn ăn. Cô híp mắt nhìn về phía cổng, tựa hồ là mình cũng nghĩ không thông vì cái gì. À đúng, nhất định nguyên nhân bởi vì ăn chay, vì Diệu Nhiên là làm mất. Bà cuối cùng cũng tìm được một người mà mình thích, một khi trò chuyện đã như mở máy hát không dừng lại được. Lâm Phượng Âm biết, việc ăn chay không liên quan gì đến việc anh ấy không kiêng hành, gừng và tỏi. Kia mấy năm thân thể tôi không tốt, chỉ kiếm được mức lương tối thiểu, chúng tôi mở một mảnh đất tư nhân. Gần một mẫu, trồng toàn rau hẹ. Mùa đông thì phủ rơm, đến mùa xuân bỏ những gốc rạ cũ rồi cắt rau ăn, như thế mới đặc biệt non, rồi lặng lẽ cầm cung tiêu xả, hoặc là gánh đi khu ký túc xá công nhân, bán đi mới có thể đem hai thằng chúng nó học đến tốt nghiệp trung học. Đương nhiên, có đôi khi công nhân cũng không có tiền, liền lấy xà phòng, đường trắng, khăn mặt đến đổi, chúng tôi càng thích hơn. Nhà họ Lâm tuy cũng nghèo, nhưng so với nhà họ Kim khá hơn một chút, không có bán qua rau hẹ. Cũng không biết rau hẹ qua một mùa đông sương giá có mùi vị như thế nào, Lâm Phượng Âm trong lòng không thắng thổn thức. Ông chủ Kim cũng đã trải qua thời kỳ khó khăn, điều kiện tốt ai mẹ nó còn muốn ăn rau hẹ nữa. Nếu là cô cũng không ăn. Thằng hai lương tâm tốt, hồi tiểu học nó giúp dì đi đưa rau hẹ, có khi cũng bị bắt nạt, còn phải giúp đỡ dì bán xong rau hẹ mới đến trường học. Cho nên, chớ nhìn nó tùy thời sụ mặt, nhưng kỳ thật tâm địa khá tốt. Bà ấy mỉm cười nhìn Lâm Phượng Âm, cảm thấy đem con trai mình ra chào hàng rất thoải mái. Lâm Phượng Âm mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ông chủ Kim tâm địa rất tốt. Điểm này không thể nghi ngờ, đây chính vì thế mà cô rất bội phục. Trước đây, cô không biết một người sẽ cảm thấy thế nào khi đứng trước sự cám dỗ của hàng ngàn lợi ích to lớn, nhưng bây giờ đang kinh doanh, cô thực sự rất ngưỡng mộ anh ta từ tận đáy lòng. Vì chất lượng sản phẩm tiếng lành đồn xa của lương thực Kim thị, cơ bản không ai không khen. Không chỉ luôn đủ cân, cũng chưa từng thiếu lạng nào, mà gạo cũ chính là gạo cũ, gạo mới chính là gạo mới, chưa từng trộn lẫn, cũng không làm cái việc treo đầu dê bán thịt chó. Quan trọng nhất là giá cả phải chăng, lương thực thông thường rẻ hơn so với mua trực tiếp từ chợ nông sản. Công đạo tự tại lòng người. Không bao lâu, danh tiếng lan rộng, khách hàng tự nhiên càng ngày càng nhiều, lương thực Kim thì không ai mà không biết đến. Sinh ý gặp người phẩm. Một người đàn ông như vậy, phẩm tính không kém được. Bà Kim lại kín đáo đưa cho cô một bát tóp mỡ khác, về đến nhà cô không khỏi tò mò nhúng một ít đường vào đó, nhắm mắt nuốt xuống. Chà, quá ngán. Làm thế nào mà anh lại ăn được khi phủ một lớp đường dày như thế? Lâm Phượng Âm không nghĩ ra. Càng nghĩ không thông khi chính thái độ của bà Kim đối với cô, thân thiết đến có chút quá. Từ khi một bát thịt kho tàu kết duyên về sau, bà Kim hầu như ngày nào cũng đưa cho cô đồ ăn thức uống, có khi là nửa con gà vừa giết, có khi là con cá đã rửa sạch. Ngoài ra, còn mua không ít quần áo giày dép cho Áp Đảng, đối xử với cậu như cháu ruột của mình. Trương Xuân Hoa nhận đồ mà không thẹn, tự cho rằng bà ta là chị em nên có qua có lại. Nhưng Lâm Phượng Âm lại cảm thấy quái dị, nếu tiếp tục tặng những món quà như thế này, cô mỗi ngày đều suy nghĩ nát óc để hoàn lễ. Phần 6 của bộ truyện hôm nay đến đây là hết, giờ thì chào các bạn, hẹn gặp các bạn vào phần sau nhé.